Chương 695, huyết chiến Thái Nguyên, hạ, từng chiếc thang mây dựng vào tường thành, kim binh như điên như cuồng, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt. Họ liều lĩnh trèo lên trên, một tay giơ thuẫn, một tay dùng trường mâu và đao kịch chiến với quân Tống. Từng khối đá lớn nện xuống trên đỉnh đầu, liên tục có binh sĩ kêu thảm ngã xuống thang mây, nhưng lại có người lập tức ùa lên. Chung quanh mỗi chiếc thang mây, hơn trăm kim binh giơ thuẫn đồng tử thủ nghiêm mật. Thiết hỏa lôi rất khó trực tiếp nổ nát thang mây. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân thực sự giảm bớt tần suất sử dụng thiết hỏa lôi. Nguyên nhân thực sự là một vạn quả thiết hỏa lôi quân đội mang theo đã tiêu hao một nửa, chỉ còn lại hơn 3.000 quả. Bởi vì trong thành không có bột diêm tiêu, chỉ có thể lấy thuốc nổ trong hỏa khí hiện có phối trộn lại một lần nữa, chế tác vô cùng khó khăn, đến giờ còn chưa thành công, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ quân Tống sẽ không sử dụng thiết hỏa lôi nữa. Binh sĩ quân Tống bắn tên từ hai bên, binh tiễn sắc bén, xuyên thấu giáp da, từng chuỗi binh sĩ trên thang mây bị bắn trúng ngã xuống. Nhưng kim binh dẫn đầu nhanh chóng vọt tới trước lỗ châu mai, binh sĩ đằng sau không quan tâm đỉnh đầu. Đưa thuẫn phòng hộ hai bên, kim binh trúng tên dần giảm bớt. Trên đầu thành, trước mỗi một chiếc thang mây đều có 10 quân Tống kịch chiến với quân địch. Trước một thang mây đoạn Tây thành Bắc, Vương Quý đã giết đỏ cả mắt. Gã dẫn 50 quân Tống kịch chiến mạnh mẽ với quân địch leo lên. Đối mặt với họ là túc vệ quân của Liêu quốc trước kia, người nào cũng thể hình cao lớn, khỏe mạnh như trâu, tay cầm tâm thuẫn, vung trường đao và lợi mâu. Trường mâu đâm tới, chiến đao chém vào, chém giết cực kỳ tanh máu. Một tên quân Tống trước thang mây bị chém trúng trán, máu trào như suối. Kêu thảm một tiếng ngửa mặt đổ xuống bỏ mình. Một quân Tống khác vung trường mâu xông lên. Trường mâu đâm xuyên lồng ngực quân địch, đâm gã xuống thành, lại lấp vào lỗ hổng lần nữa. Một kim binh cường tráng dùng thuẫn đẩy quân Tống ra, là người đầu tiên nhảy lên đầu thành. Chỉ một thoáng, mấy chục trường mâu quân Tống đâm tới từ bốn phía, trường mâu đâm xuyên thân thể, kim binh kêu thảm lăn xuống. Nhưng chính quân địch xông lên đầu thành này khiến phòng ngự thang mây xuất hiện lỗ hổng ngắn ngủi, kim binh bị áp chế trên thang mây nắm lấy cơ hội, chỉ một thoáng. Mười mấy kim binh hung ác xông lên đầu tường. Vương Quý hét lớn một tiếng, vung đại đao xông lên, chẻ ngang mấy kim binh thành hai đoạn, mùi tanh hôi gây mũi lập tức tràn ngập đầu tường. Nhưng lỗ hổng đã mở, ngày càng nhiều kim binh xông lên thành. Đúng lúc này, một binh sĩ dáng người nhỏ gầy từ bên tường thành nhào xuống, giữa không trung tóm chặt thang mây. Trên người gã trúng vài đao, bụng dưới cũng trúng một trường mâu đâm xuyên, nhưng gã không buông thang mây. Bỗng nhiên, một đóa lửa bùng lên ở hông gã, một quả thiết hỏa lôi trên người gã nổ tung, nổ tên binh sĩ quân Tống này thành vô số đoạn. Cùng lúc đó thang mây cũng bị nổ gãy, mười mấy kim binh trên thang mây kêu lên thảm thiết. Rớt xuống thành cùng với thang mây. Thang mây bị nổ ngang, đã mất tác dụng công thành, mười mấy kim binh công tên đầu thành đã bị quân Tống tiêu diệt, quân Tống lại cướp lấy trận địa đã mất. Vương Quý lau máu tươi trên mặt, trong lòng còn sợ hãi hỏi. Huynh đệ kia tên là gì? Tên Ngô Tam Lang, người phủ Kinh Triệu. Ghi nhớ kỹ hắn, sau đó thỉnh công lớn cho hắn. Lúc này, dưới thành vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, mọi người vội vàng nhìn xuống, là một quả chấn thiên lôi của kim binh nổ tung, nổ cầu treo thành Bắc thành hai đoạn. Tướng quân mau nhìn. Một binh lính chỉ về phía xa hô lớn. Vương Quý Thuận theo ngón tay gã nhìn lại, lòng thầm kinh hãi. Chỉ thấy một chiếc chu y công thành to lớn đang chậm rãi chạy tới cổng thành. Mặc dù Kim Quốc còn chưa có năng lực chế tác chấn thiên lôi, nhưng Tây Hạ đã có. Sau khi Tây Hạ thu Kim Quốc ở Phủ Đại Đồng, bị kim binh thu được rất nhiều vật tư quân dụng, trong đó bao gồm rất nhiều dầu hỏa và chấn thiên lôi. Lý Diên Khánh đoán chừng trong tay kim binh ít nhất có mấy chục quả chấn thiên lôi, đây là một uy hiếp nghiêm trọng đối với thành Thái Nguyên. Vì thế, Lý Diên Khánh đặc biểu thay đổi cửa thành. Đổi cửa thành gỗ hơi cũ thành cửa lớn bằng gang. Mỗi cánh cửa lớn đều hơn vạn cân, đủ ngăn cản sóng xung kích sinh ra khi chấn thiên lôi nổ. Họ đã làm thí nghiệm, chấn thiên lôi không cách nào phá hư cửa sắt. Trong lúc thực chiến mấy ngày trước, kim binh liên tục dùng 3 quả chấn thiên lôi nổ cửa thành, đều không thể thành công, chấn thiên lôi cũng không thể nổ sập tường thành đá xanh kiên cố. Sau mấy lần vận dụng chấn thiên lôi cực khổ mà vô công, kim binh thay đổi chiến thuật. Tiếp tục áp dụng thủ đoạn công thành truyền thống, vũ khí công thành hạng nặng bao gồm chu y công thành, máy ném đá vân vân. Cầu treo bị nổ, sông hộ thành bị lấp đầy. Một chiếc chu y công thành đang chậm rãi chạy tới cửa thành Bắc. Chiếc chu y công thành này do công tượng Liêu Quốc tại phủ Đại Đồng chế tạo, thân chu y là một gốc táo lớn hơn 500 năm, dài chừng 3 trượng, đường kính 5 thước, phía trước chứa đầu đụng chế tạo bằng sắt, nặng đến 5.000 cân. Giá đỡ chu y công thành cũng dùng gỗ lớn làm thành, mấy chục cây xích sắt treo thân chu y trên kệ, đỉnh có mui gỗ, có thể phòng ngự tên. Cả bộ chu y công thành cao tới 2 trượng, dài 5 trượng, cần trăm tên lính thao tác. Chu y công thành có 4 cặp vòng gỗ lớn, do 20 con trâu khỏe kéo túng. Đang chậm rãi chạy tới cửa thành. Lúc này Lý Diên Khánh cũng trông thấy chiếc chu y công thành thể hình vô cùng lớn này, hắn thầm lắc đầu. Hoàng Nhan Tông Hàn nghĩ quá đương nhiên, cho rằng chiếc chu y công thành này có thể đụng mở cửa thành sao? Đô thống, dùng chấn thiên nổ lật mẹ nó đi. Một tướng lĩnh hô lớn. Lý Diên Khánh hơi do dự một chút, sở dĩ chấn thiên lôi uy lực mạnh mẽ, chủ yếu dựa vào miếng sắt văng ra đã thương người, trong phạm vi mấy trượng, thân thể con người không ngăn nổi sóng xung kích. Nhưng đối với loại vũ khí hạng nặng hơn vạn cân này, trừ khi chấn thiên lôi nổ dưới đáy nó. Sóng xung kích cường đại mới có thể nổ lật tung nó. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, vẫn quyết định thử một chút, lúc này hắn ra lệnh, thử dùng 3 quả chấn thiên lôi, chuẩn bị dầu hỏa. Tiếng trống nổ lớn trên đầu thành, 3 chiếc máy ném đá cùng phát động, tay cán thật dài vung ra, quăng chấn thiên lôi nặng 50 cân ra ngoài. Chấn thiên lôi đen nhánh xoay tròn trên không, gào thét đánh tới chu y công thành. 3 tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục, chấn thiên lôi không đập chuẩn xác vào chu y công thành, mà nổ tung gần nó, hơn 100 người bỏ mình trong vụ nổ. Khi khói lửa tản đi, chu y công thành thân hình khổng lồ cũng không hư hao. Nhưng 20 con trâu khỏe kéo nó bị chết toàn bộ, một quả chấn thiên lôi nổ trong đàn trâu, 20 con trâu bị nổ máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Nhưng kim binh nhanh chóng điều chỉnh, thay đổi thành mấy trăm người thúc đẩy chu y công thành, tiếp tục xuất phát tới cửa thành. Lúc này, thiên tướng Vương Phiến vội nói, đô thống, lại dùng 2 quả chấn thiên lôi, dùng hỏa pháo bắn, nhất định có thể xử lý nó. Lý Diên Khánh lắc đầu, không nên lãng phí chấn thiên lôi, dùng dầu hỏa đối phó nó. Lúc này, mấy trăm dân phu phụ trách hầu cần gánh mấy trăm thùng dầu hỏa từ dưới thành tới. Mỗi thùng dầu hỏa nặng đến 50 cân. Đặt ở đầu tường. Lý Diên Khánh lại điều tới 1.000 nỏ thủ, nhóm nỏ thủ vội vàng giơ thần tí nỏ tại lỗ châu mai, trận địa sẵn sàng. Lý Diên Khánh vung tay áo, ra hiệu các binh sĩ kiên nhẫn chờ đợi. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn quái vật khổng lồ này chậm rãi chạy tới cửa thành. Lúc này, binh sĩ thúc đẩy chu y công thành phát ra một tiếng hô, vội vàng nâng tấm thuẫn, cả chiến trường dường như dừng lại, gần như tất cả binh sĩ đều đang chăm chú nhìn chiếc chu y công thành này. Ngay cả tim Hoàng Nhan Tông Hàn cũng xoắn lại, gã biết quân Tống có rất nhiều biện pháp đối phó chu y công thành, nhưng lựa chọn công thành của gã lại không nhiều. Thang mây và sào xa đều tổn hại gần như không còn, chấn thiên lôi cũng không nổ nổi tường thành kiên cố, chỉ dựa vào thang mây công thành hoàn toàn không công được thành trì. Hiện giờ gã ký thác hy vọng vào chu y công thành. Lúc này chu y công thành cách cửa thành còn 7 thước, Lý Diên Khánh liền ra lệnh, bắn tên. 1.000 tên nỏ mạnh mẽ bắn về phía binh sĩ thúc đẩy chu y công thành. Trong 50 bước, tấm thuẫn và giáp sắt của kim binh không đỡ nổi thần tí nỏ cường đại công kích, kim binh liên tục kêu thảm ngã xuống đất, trong nháy mắt thương vong gần 200 người, chu y công thành đang tiến lên lập tức ngừng lại. Đúng lúc này, hơn 100 thùng dầu hỏa từ đầu thành lăn xuống, thùng gỗ vỡ nát, dầu hỏa màu đen tuôn ra, cả chiếc chu y công thành đều ngâm trong dầu hỏa. Lúc này mấy bó đuốc ném xuống, ngọn lửa lập tức bùng lên dưới thành. Lửa cháy hừng hực nhanh chóng nuốt sống hơn nửa chu y công thành, lúc binh sĩ phía sau khôi phục lại sau mưa tên đã không còn kịp rồi. Lửa lớn lan tràn cực nhanh, cuối cùng nuốt sống cả chu y công thành. Kim binh chung quanh đành phải từ bỏ tiến công, quay đầu trốn đi. Lúc này, loạt tên nỏ dày đặc phóng tới, binh sĩ chạy trốn bị bắn ngã phân nửa, chỉ còn lại hơn 10 người chạy trốn. Nơi xa, Hoàng Nhan Tông Hàn thở dài một tiếng trong lòng. Phương thức dùng sức mạnh công thành đã không công được thành Thái Nguyên, chỉ có thể dùng biện pháp đối phó Thượng Kinh Liêu Quốc, dùng vây thành để ép quân Tống trong thành đầu hàng. Lúc này gã hạ mệnh lệnh rút lui, truyền lệnh rút quân. Tiếng trống rút quân gõ vang. Hơn 3 vạn kim binh trên chiến trường rút lui như thủy triều. Trận công thành kéo dài 2 canh giờ rưỡi này cuối cùng kết thúc, kim binh thương vong 1.200.000 người, quân Tống cũng tổn thất gần 3.000 người. Vào ban đêm, 10 vạn kim binh lại bố trí vây thành, 4 tòa đại doanh trú đóng ngoài 4 cửa thành. Hoàng Nhan Tông hàng đành phải áp dụng hạ sách tiến đánh Thái Nguyên, dùng vây khốn bức Thái Nguyên đầu hàng. Chương 696, lấy Hán chế Hán. Thời gian dần đến tháng 8, quan viên văn võ Kim Quốc phủ Yên Kinh bắt đầu căng thẳng. Lang chủ Kim Quốc Hoàng Nhan Thịnh đã tới Yên Kinh, bắt đầu chính thức thị sát phủ Yên Kinh, đồng thời khảo sát tấn công Triều Tống. Chủ soái kim binh gồm hai tuyến đông tây là Hoàng Nhan Tông Hàn, Hoàng Nhan Tông Vọng và Hoàng Nhan Đồ Mẫu đều chạy về phủ Yên Kinh tham dự ý kiến lang chủ. Trên quan đạo phía bắc phủ Chân Định, một đội kỵ binh 500 người đang hối hả chạy vội về phía bắc, bụi đất màu vàng cuồn cuộn trên quan đạo. Trên đường đi không thấy bất cứ bóng người nào. Từng mảng ruộng lúa mạch lớn đều hoang vu, từng thôn trang vắng lặng một cách chết chóc. Đội quân này là nhóm người Hoàng Nhan Tông Hàn Bắc Thượng Yên Kinh báo cáo tình hình chiến đấu Hà Đông. Lúc này tâm tình Hoàng Nhan Tông Hàn cực kỳ nặng nề. Hơn một tháng trước, 9 ngày cường công thành Thái Nguyên liên tục đều chịu kết quả thảm bại. Một tháng sau đó hai bên đều đình chiến, 10 vạn kim binh tiến vào vây thành chiến. Sau khi lương thảo trong thành hao hết, quân Tống sẽ phải mở thành đầu hàng. Nhưng Hoàng Nhan Tông Hàn cũng không nắm chắc trong lòng, gã không biết trong thành có bao nhiêu lương thực. Cũng không biết tiếp tục vây khốn như vậy, sĩ khí kim binh có thể hao mòn không còn hay không. Càng khiến gã buồn rầu chính là, gã không biết nên giải thích với lang chủ thế nào. Hoàng Nhan Tông Hàn cắn chặt môi, quất mạnh một roi với chiến mã, tăng tốc ngựa chạy về phía bắc. Buổi chiều ngày thứ hai, Hoàng Nhan Tông Hàn đã tới thành Yên Kinh. Lúc này thành Yên Kinh như gặp đại địch, có thể trông thấy cận vệ quân mà kim chủ Hoàng Nhan Thịnh mang đến ở khắp nơi trong ngoài thành. Lần này Hoàng Nhan Thịnh mang theo 10 vạn kỵ binh nữ chân tinh nhuệ nhất xuôi nam, phô bày quyết tâm dốc lực cả nước công Tống của y. Ngay khi Hoàng Nhan Tông Hàn tới thành Yên Kinh không lâu, Hoàng Nhan Thịnh liền cử hành lần nghị sự công Tống thứ nhất, thảo luận công việc tiến đánh Triều Tống, bao gồm các bộ cực liệt chủ yếu xuôi nam theo y, cùng với hơn 20 tướng lãnh cao cấp tham dự tiến đánh Triều Tống đều tập trung trước Càn Dương Điện Liêu Cung trước đây. Bộ cực liệt ý là đại tù trưởng, quốc sách trọng đại của Kim Quốc đều do bộ cực liệt các tộc nữ chân tham dự thương thảo trước. Trong 20 mấy quý tộc Hoàng Nhan thì uy mãnh, có 3 người Hán cũng tham dự lần nghị sự quốc quân này. Một người là Quách Dược Sư. Gã được Hoàng Nhan Thịnh tiếp kiến, phong làm lưu thủ Yên Kinh Kim Quốc, ban thưởng kim bài lang chủ, đồng thời ban cho họ Hoàng Nhan, khiến cho Quách Dược Sư cực kỳ kích động, chỉ trời thề hiệu trung Kim Quốc trước mặt Hoàng Nhan Thịnh. Người Hán thứ hai chính là chuyển vận sứ hai lộ Hà Bắc trước đây là Lương Phương Bình. Gã nhận được trọng dụng của Hoàng Nhan Tông Vọng, trở thành mưu sĩ đứng đầu của Hoàng Nhan Tông Vọng, lần này cũng được Hoàng Nhan Tông Vọng đặc biệt dẫn tới tham dự nghị sự quốc quân. Người Hán thứ ba là Tri Phủ Chân Định Đổng Tài, y đầu hàng Kim Quốc không lâu liền đưa ra phương lược lấy Hán chế Hán. Đưa chế độ của Triều Tống tới quản lý Trung Nguyên, được lang chủ Kim Quốc Hoàng Nhan Thịnh thưởng thức, đặc biệt để Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn y tới tham dự nghị sự quân quốc. Hoàng Nhan Thịnh là tứ đệ của Hoàng Nhan A Cốt Đã, lai dõi Hoàng Nhan Ngô Khất Mãi, là một quân chủ vô cùng có hùng tài đại lược. Y tự mình chế định mục tiêu chiến lược công Tống giai đoạn thứ nhất, yêu cầu trước cuối tháng 9 lấy được ba phủ Chân Định, Hà Giang và Thái Nguyên, làm cơ sở vững chắc tiến đánh Đông Kinh Biện Kinh vào mùa đông. Bây giờ cách kỳ hạn chót còn 20 ngày, một phần mục tiêu khiến y hài lòng. Nhưng một phần mục tiêu khác lại khiến y cực kỳ thất vọng. Hoàng Nhan Thịnh nghe xong Hoàng Nhan Tông Vọng báo cáo, y gật nhẹ đầu, lại lạnh lùng hỏi Hoàng Nhan Tông Hàn, quân Đông Lộ đã dẹp xong toàn bộ hai lộ Hà Bắc, ta muốn biết quân Tây Lộ tiến triển thế nào. Hoàng Nhan Tông Hàn đỏ bừng cả mặt, quỳ một chân xuống nói, phủ Thái Nguyên đã bị hạ từ Bắc tới Nam. Vậy thành Thái Nguyên thì sao? Ánh mắt Hoàng Nhan Thịnh sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng Nhan Tông Hàn. Hoàng Nhan Tông Hàn cúi đầu nhỏ giọng nói, chưa đánh hạ. Hả? Chưa đánh hạ? Giọng Hoàng Nhan Thịnh bỗng nhiên lớn lên, nghiêm túc trách hỏi, qua hơn một tháng. Tông Vọng và Đồ Mẫu đã bắt đầu cân nhắc rút quân về phía Bắc, ngươi lại nói cho ta, thành Thái Nguyên chưa đánh hạ, ngươi để mọi người nghe một chút, ngươi còn mặt mũi nào báo cáo với ta? Ngươi nói cho ta, tiến đánh thành Thái Nguyên thương vong bao nhiêu người? Hoàng Nhan Tông Hàn không dám giấu giếm, đành nhỏ giọng nói, thương vong 4 vạn 8 ngàn người, trong đó 4 vạn 2 ngàn người bỏ mình. Cái gì? Hoàng Nhan Thịnh võ mạnh bàn, giận tím mặt. Toàn bộ đại điện xôn xao, ai cũng không thể tin vào tai mình, lại tử trận hơn 4 vạn người. Trong đại điện chỉ nghe thấy tiếng khiển trách phẫn nộ của Hoàng Nhan Thịnh, quân Đông Lộ đánh hạ phủ Yên Kinh. Đánh hạ 2 lộ Hà Bắc, tổng cộng chỉ thương vong hơn 2.000 người. Ngươi lại tử trận hơn 4 vạn người, ngươi giải thích thế nào? Vi thần nguyện ý gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Phó quốc tướng của Kim quốc Hoàng Nhan từ bất thất quan hệ cực tốt với Hoàng Nhan Tông Hàn, lão lại là đường thúc của Hoàng Nhan Thịnh, uy vọng tại Kim quốc cực cao. Lão không nhìn được, liền ra khỏi hàng chậm rãi nói, Tông Hàn được công nhận là danh tướng nữ chân, là công thần số 1 đánh hạ Thượng Kinh Liêu quốc, đánh hạ Tây Hạ, cướp đoạt phủ Đại Đồng, tất cả mọi người sẽ không chất vấn năng lực tác chiến của hắn. Hắn đã khổ chiến hơn 1 tháng, thương vong thảm trọng cũng không thể đánh hạ Thái Nguyên, chắc chắn có nguyên nhân của hắn, lang chủ không ngại nghe hắn nói chuyện. Ngươi giải thích đi. Ta cho ngươi một cơ hội. Hoàng Nhan Tông Hài thở dài nửa ngày nói, nguyên nhân chỉ có một, chủ tướng đối phương quá lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn. Chủ tướng thành Thái Nguyên là ai? Hoàng Nhan Tông Hàn do dự một chút nói, Lý Diên Khánh. Trong đại điện lập tức trầm mặc. Cái tên Lý Diên Khánh này là một kiên kỵ của cao tầng Kim quốc, tất cả mọi người không muốn nhắc tới nó. Ở mức độ nào đó, lão lang chủ gián tiếp chết trong tay hắn, tất cả mọi người cố gắng tránh né cái tên này, tránh tưởng niệm về lão lang chủ. Thế nhưng đối thủ của Hoàng Nhan Tông Hàn lại là Lý Diên Khánh, khiến cho họ không thể tránh được. Lý do này khiến cơn thịnh nộ của Hoàng Nhan Thịnh biến mất, y trầm mặc thật lâu nói, vậy ngươi ứng đối thế nào đối với tiến công Thái Nguyên bất lợi? Vi thần cũng không nghĩ ra biện pháp phù hợp, chỉ có thể dùng vây thành để ứng đối, gửi hy vọng lương thực trong thành bị cắt đứt, không đánh mà hàng. Ngừng một chút, Hoàng Nhan Tông Hàn lại nói, trước đó Vi thần đã đạt được tình báo. Quan phương thành Thái Nguyên có 50 vạn thạch lương thực tồn kho, cho nên chỉ sợ không cách nào thực hiện mục tiêu trong ngắn hạn. Trong đại điện lại rơi vào trầm mặc. Hoàng Nhan Tông Hàn trần thuật khiến tất cả mọi người đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Lúc này, Hoàng Nhan Tông vọng nói, xin lang chủ cho phép Vi thần nói một câu. Sắc mặt Hoàng Nhan Tông Hàn lập tức khó coi. Lúc này, gã không muốn thấy nhất chính là huynh đệ Hoàng Nhan Tông Vọng đứng ra. Hoàng Nhan Thịnh vung tay nói, ngươi nói là được. Trên đường chúng ta đến Yên Kinh, Lương Tiên Sinh đã nghĩ được biện pháp đánh hạ thành Thái Nguyên. Vi thần cảm thấy có thể thực hiện. Tất cả mọi người trong đại điện lập tức tập trung trên người Lương Phương Bình. Hoàng Nhan Thịnh hớn hở nói, mời Lương Tiên Sinh nói cho mọi người một câu kế sách phá địch. Lương Phương Bình đi tới không người thi lễ, khởi bẩm lang chủ. Thật ra biện pháp của Vi thần rất đơn giản. Thành Thái Nguyên vì nguyên nhân Lý Diên Khánh mà không công hạ được, vậy chúng ta nghĩ biện pháp để triều tống đưa Lý Diên Khánh rời khỏi Thái Nguyên là được rồi. Đại điện có tiếng bàn luận xôn xao, Hoàng Nhan tự bất thất cao giọng nói, triều tống sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này sao? Đánh gãy cánh tay mạnh mẽ nhất của mình. Lương Phương Bình gật đầu, nghe mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vi thần biết, triều tống sẽ làm như vậy. Ánh mắt Hoàng Nhan Thịnh nhìn Đổng Tài nói, Đổng tiên sinh cảm thấy có khả năng sao? Đổng Tài mỉm cười, ngày xưa Bạch Khởi Tần Quốc giao đấu Liêm Pha Triệu Quốc. Bạch Khởi khiêu chiến nhiều lần, Liêm Pha lại thủy chung an binh bất động, khiến Bạch Khởi bó tay hết cách. Bạch Khởi liền phái người tới Hàm Đan tuyên dương Liêm Pha cao tuổi sợ chiến. Triệu Quốc liền dùng Triệu Quát đàm binh trên giấy thay đổi Liêm Pha. Kết quả trận chiến Trường Bình, Triệu binh bị chôn giết 40 vạn. Đây là chuyện hơn 1.000 năm trước. Mà 2 năm trước, Hôn quân Đại Tống triệu các kiên kỵ uy vọng trong quân đội của danh tướng Chủng Sư Đạo, giáng hắn xuống đấy. Nếu như Chủng Sư Đạo chủ trì đại cục Hà Bắc, quân Đông Lộ chúng ta không có khả năng thuận lợi như vậy. Ta tin tưởng, chỉ cần Thái Nguyên xuất hiện một Lý gia quân, Hôn quân Triều Tống chắc chắn sẽ chuyển Lý Diên Khánh khỏi Thái Nguyên, tước đoạt sạch sẽ quân quyền, Lý Diên Khánh chính là Chủng Sư Đạo thứ hai. Lúc này, Quách Dược Sư cũng nói, hai vị tiên sinh Lương, Đổng nói cực kỳ sâu sắc. Vi thần đề nghị phái sứ giả tới Biện Kinh hòa đàm. Sau đó hai bên đạt thành hiệp nghị hòa giải, rút quân toàn diện. Quân Tây Lộ rút khỏi Nhạn Môn Quan, quân Đông Lộ chỉ lưu lại Phủ Chân Định, buông lỏng tâm tư quân thần Triều Tống. 2 tháng sau lại dùng kế sách của Đổng tiên sinh, dùng nhiều tiền thu mua Nịnh Thần, điều Lý Diên Khánh khỏi Phủ Thái Nguyên, chúng ta sẽ có thể đại công cáo thành. Hoàng Nhan Thịnh nhìn mọi người, các vị còn gì bổ sung không? Bột Liệt Cực Âm Bang Hoàng Nhan Tà Giả cười lạnh một tiếng nói, người Hán làm việc không hề lanh lợi, chuyện rất đơn giản lại khiến họ làm ra phức tạp như vậy, cũng không cần kế sách cứt chó gì. Trực tiếp nói cho Hôn Quân Triệu Tống, chúng ta xuôi nam là báo thù cho lão lang chủ, giao Lý Diên Khánh cho Kim Quốc xử trí, chúng ta sẽ rút khỏi Hà Bắc. Chương 697, Tống Kim hòa đàm sau 5 ngày, Kim Quốc điều động Cao Cư Khánh người Bột Hải làm sứ giả, đã tới Đông Kinh Biện Lương, yêu cầu công việc đàm phán ngưng chiến rút quân với triều đình Đại Tống. Tin tức này truyền đến nội cung, Triệu Cát vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội hạ chỉ bổ nhiệm tướng quốc Vương Phủ và Thái Du làm đại sứ đàm phán, để họ rời thành nghênh đón sứ giả Kim Quốc tới. Kinh thành lúc này đã không còn sự khủng hoảng ban đầu, Kim binh không cách nào vượt qua Hoàng Hà, khiến cảm xúc khủng hoảng của dân chúng kinh thành dần bình phục lại. Tin tức thủ quân thành Thái Nguyên anh dũng kháng địch. Kim binh thương vong gần 5 vạn người cũng truyền đến kinh thành, lập tức khiến trăm vạn dân chúng kinh thành vui mừng không xiết, khiến quân dân kinh thành lại thấy được một tia hy vọng. Sau khi Hà Bắc binh bại như núi đổ, cuộc chiến thủ vệ Thái Nguyên thắng lợi mang đến chút xíu tôn nghiêm của đế quốc cho quân dân Đông Kinh. Những ngày gần đây, khắp nơi trên phố lớn ngõ nhỏ kinh thành đang đàm luận cuộc chiến Thái Nguyên, bàn luận Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đã trở thành trụ cột vững vàng của Đại Tống, thậm chí rất nhiều người chạy tới bảo nghiên trai bái phỏng Lý Đại Khí. Nhưng 10 ngày trước Lý Đại Khí đã rời khỏi kinh thành. Tiến tới Giang Hạ, vợ con của y và con dâu đã đi thuyền từ Ba Thục tới Giang Hạ. Sứ giả Kim Quốc đến khiến tâm tình dân chúng kinh thành hết sức phức tạp. Họ đương nhiên biết Kim Quốc hòa đàm sẽ khiến Đại Tống đứng trước khuất phục, nhưng lại không biết Đại Tống sẽ phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào Kim binh mới có thể rút quân. Buổi chiều ngày nọ, quán rượu Tam Nguyên ngoài cửa Bắc Thái Học. Mặc dù thời gian uống trà giữa trưa, nhưng hai tháng này quán rượu hơi lộn xộn, từ sáng sớm đến tối mỗi ngày đều là học sinh Thái Học đến đây ngồi uống rượu bàn luận quốc sự. Kim Quốc xâm nhập phía Nam rõ ràng là do nhân họa. Giang Định giữa đường, im đảng cầm quyền, khiến trung thần bị giáng chức, Triều Cương mê muội. Mấy học sinh Thái Học khẳng khái phân trần, phẫn nộ trách cứ triều đình đen tối, những năm này mọi người đều thấy được, quyền quý bên trên xa hoa dâm đảng, châu huyện phái dưới bọc lột bách tính tới tận xương tủy, một cái đá hoa cương khiến Giang Nam giàu có trở nên rách nát khắp chốn. Như vậy quốc khố trống rỗng, kêu ca sôi trào, các nơi liên tục tạo phản, quốc lực trống rỗng, võ bị hoang phế, mới khiến người Kim nhân cơ hội. Đây mới là căn nguyên Hà Bắc bị công hãm. Nếu không sửa lại từ căn nguyên, Đại Tống vĩnh viễn khuất nhục mà sống dưới gót sắt người Kim. Học sinh Thái Học nói lời này là giả quan học sinh thượng xá Thái Học, gã cũng là một trong những học sinh lãnh tụ của Thái Học, có uy vọng cực cao trong Thái Học. Lời gã nói dẫn tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt của hơn trăm học sinh Thái Học trong quán rượu. Lúc này, bạn tốt Trần Đông kéo gã xuống, rót cho gã một chén rượu cười nói, đừng kích động, uống chén rượu rồi nói. Giả quan một hơi uống cạn sạch chén rượu, tâm tình gã buồn bực nói, chỉ là sứ giả Kim Quốc tới đàm phán, khiến trong lòng ức chế. Không biết chúng ta phải trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể khiến Kim Quốc đồng ý rút quân. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn liên Kim diệt Liêu chứ? Trần Đông lắc đầu, chuyện không đơn giản như vậy. Ngươi nói cái gì không đơn giản như vậy? Giả quan nhạc nhiên hỏi. Ta nói sứ giả Kim Quốc tới đàm phán, chuyện không có đơn giản như vậy. Lời này nói thế nào? Bởi vì hiện giờ Hoàng Hà còn không có kết băng, Kim binh không cách nào qua Hoàng Hà, cho nên trước tiên bán ân tình cho Đại Tống, dọa dẫn một khoản rồi rút quân. Khi nào mùa đông tới rồi, Hoàng Hà đóng băng, ngươi nói Kim binh có thể lại tới hay không? Không thể nào. Đây là hiệp nghị giữa hai nước. Sao có thể là trò đùa? Trần Đông hừ một tiếng, không phải minh ước Tống Kim nói xé là xé sao? Ngươi còn trông cậy và Kim Quốc tuân thủ hiệp nghị sao? Tùy tiện tìm một cái cớ là bỏ qua được. Vậy làm sao bây giờ? Trần Đông lắc đầu, tin tưởng triều đình vô cùng rõ ràng, họ sẽ cân nhắc, loại chuyện này chúng ta không cách nào nhúng tay được. Lúc này, một học sinh Thái Học vội và chạy tới, tìm Trần Đông vội nói, ta nhận được tin tức. Kim Quốc đưa ra điều kiện rút quân là giao Lý Diên Khánh cho Kim Quốc xử lý. Cái gì? Giả quan vỗ bàn cả giận nói, người Kim lại đưa ra loại điều kiện vô sĩ như thế sao? Trần Đông tóm lấy học sinh thái học này, tin tức xác thực không? Tin tức xác thực. Phụ thân ta làm thủ quan cũng tham gia đàm phán hôm nay, vừa rồi chính miệng hắn nói cho ta. Lúc này, mấy tên thủ lĩnh học sinh thái học cùng vây quanh Trần Đông, nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Trần Đông cắn răng nói, loại chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra, chúng ta nhất định phải tạo áp lực với triều đình. Xế chiều hôm đó, trên Ngự Nhai bỗng nhiên xuất hiện hơn vạn tên học sinh thái học. Họ nâng tượng thánh nhân, nâng cao hoành phi biểu ngữ, cao giọng hô hào khẩu hiệu, tụ tập thị uy trước Tuyên Đức Lâu, phản đối yêu cầu vô sĩ của Kim Quốc, phản đối mạnh mẽ giao Lý Diên Khánh cho Kim Quốc. Tin tức nhanh chóng truyền ra, khiến toàn thành Đông Kinh chấn kinh. Kim Quốc lại yêu cầu giao Lý Diên Khánh ra, dân chúng toàn thành đều phẫn nộ, hơn 20 vạn dân chúng kinh thành chạy tới Ngự Nhai, gia nhập đội ngũ học sinh thái học thị uy, một cuộc thị uy rất lớn triển khai trước hoàng thành. Trong Ngự thư phòng, Thái tử Triệu Hoàng giọng điệu kịch liệt nói, Lý Diên Khánh kháng địch ở Thái Nguyên, khiến Thái Nguyên sừng sững không ngã, làm hỏng kế hoạch của Kim Quốc, khiến Kim Quốc tới đây hòa đàm. Nếu như giao Lý Diên Khánh cho Kim Quốc, chắc chắn là tự hủy Trường Thành, chúng ta cũng không thể giải thích với người dân trong thiên hạ. Tiếng hô của mấy chục vạn bách tính bên ngoài, chẳng lẽ chúng ta không nghe thấy sao? Trong Ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ nghe thấy tiếng hô bên ngoài. Sắc mặt mọi người trong Ngự thư phòng đều không tự nhiên. Lúc này Vương Phủ nói, ta cũng không muốn đáp ứng, tiếc rằng thái độ người Kim cứng rắn, không giao Lý Diên Khánh, họ sẽ kiên quyết không rút quân, vậy đàm phán không cách nào tiến hành, Điện Hạ nói ta nên làm gì? Đầu tiên thái độ của ngươi đã có vấn đề. Quân Nghị Đường thời chiến thành lập gần 2 tháng, các loại chuẩn bị chiến đấu tiến triển chậm chạp, ở mức độ rất lớn do Vương Phủ cản tay. Điều này khiến Triệu Hoàng cực kỳ thống hận Vương Phủ. Gã nhìn chằm chằm Vương Phủ nói, làm sứ giả đàm phán của Đại Tống, đương nhiên lấy lợi ích của Đại Tống làm trọng, cực lực tranh thủ lợi ích của mình. Coi như không thỏa hiệp, cũng cần liên tục kiên trì, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, đây mới là thái độ phải có của ngươi. Chưa chiến đã hàng, khúng núng nịnh bợ giống như ngươi, người Kim sao có thể không hung hăng ngang ngược. Mặt Vương Phủ lúc đỏ lúc trắng, cực lực biện bạch, Điện Hạ oan uổng vi thần sao có thể không giữ gìn lợi ích của Đại Tống. Bệ hạ liên tục dặn dò. Kim binh nhất định phải rút khỏi Hà Bắc trước, để dân chúng Hà Bắc có thể sớm trở về quê nhà, đây chính là tôn chỉ đàm phán của chúng ta. Nhưng thái độ của người Kim cũng rất cứng rắn muốn báo thù cho lão lang chủ, nhất định muốn giao Lý Diên Khánh ra, bằng không họ tuyệt đối sẽ không rút binh. Tình thế của vi thần khó xử, không cách nào hoàn thành nhờ vả nặng nề của bệ hạ. Lúc này, Triệu Cát vẫn không nói gì nhìn Thái Kinh một cái, thấy Thái Kinh giống như tăng già nhập định, hơi không vui nói, tại sao Thái lão tướng công lại trầm mặt, không phân ưu thay trẫm. Thái Kinh vội nói, lão thần không dám. Chỉ là lão thần cảm thấy hiện giờ nói giao Lý Diên Khánh cho Kim Quốc, không có chút ý nghĩa nào. Ánh mắt sắc bén của Triệu Cát nhìn thoáng qua Thái Kinh, y bỗng nhiên hiểu được ý của Thái Kinh. Hiện giờ Lý Diên Khánh có được trọng binh tại Thái Nguyên, giao Lý Diên Khánh ra, chẳng phải sẽ bức Lý Diên Khánh phản sao? Y cũng phải thầm gật đầu, gừng càng già càng cay, vẫn là Thái Kinh nhìn thấu triệt. Triệu Cát vội vàng hỏi, vậy theo cái nhìn của Thái lão tướng công thì sao? Ngu kiến của lão thần, muốn báo thù cho lão lang chủ, giao Lý Diên Khánh ra cái gì đó, thực ra đều là cái cớ Kim Quốc không công được Thái Nguyên mặt mũi mất hết. Vương tướng công không có khả năng không nhìn ra điểm này. Nếu như thực sự đàm phán thất bại, người Kim cũng không thể tiếp nhận. Cho nên lão thần cho rằng người Kim nhất định sẽ nhượng bộ. Mấu chốt ta tranh giới cuối cùng chúng ta muốn giữ vững, tuyệt đối không thể giao Lý Diên Khánh ra, giữ được tranh giới cuối cùng này, vậy đàm phán có thể sắp kết thúc rồi. Lời Thái Kinh nói khiến Thái tử Triệu Hoàng dễ chịu trong lòng rất nhiều, gã vội nói, Thái lão tướng công nói đúng. Đàm phán phải có tranh giới cuối cùng, nếu đánh mất tranh giới cuối cùng, đàm phán sẽ không có ý nghĩa, nhi thần đề nghị thay đổi đại sứ đàm phán. Triệu Cát vung tay. Không hề vui nói, vương tướng công chấp hành ý đồ của trẫm, cũng không sai chỗ nào, không cần thay đổi đại sứ. Việc cấp bách là phải hoàn thành đàm phán, khiến Kim binh nhanh chóng rút binh, Hoàng Nhi cũng đừng can thiệp. Triệu Hoàng đành phải ôm hận cúi đầu xuống. Triệu Cát lại hỏi, học sinh thái học bên ngoài quá mức ồn ào, Hoàng Nhi đi trấn an một chút. Để họ lập tức tản đi. Nhi thần tuân chỉ. Triệu Hoàng vội vàng rời đi. Triệu Cát lại liếc mắt nhìn Thái Kinh. Thái Kinh hiểu ý, cũng đứng dậy cáo lui. Trong ngự thư phòng lúc này chỉ còn lại ba người Triệu Cát, Vương Phủ và Thái Du. Thái Du là trưởng tử của Thái Kinh. Một tháng trước thay thế Trương Ban Xương đảm nhiệm phó tướng. Mặc dù cha con cùng là tướng quốc, cũng không cùng lời. Thái Du gặp cha tất phản, khiến tri chính đường xuất hiện cục diện đối lập nghiêm trọng. Thế nhưng Thái Du lại rất được Triệu Cát sủng hạnh, Thái Kinh cũng đành nhẫn nhịn. Chẳng qua vừa rồi Thái Kinh tỏ thái độ Thái Du lại không nhảy ra phản đối, gã biết trước mặt quan gia không thể biểu hiện quá mức, sẽ khiến quan gia khó xử, cho nên gã vẫn giữ yên lặng. Triệu Cát chắp tay đi vài bước nói, Thái lão tướng công nói rất chính xác, Kim Quốc chỉ là không công được Thái Nguyên mới đưa ra tư thái hòa giải. Các ngươi tiếp tục đàm phán với người Kim. Lý Diên Khánh tay nắm trọng binh ở Thái Nguyên, không có khả năng giao hắn cho Kim Quốc. Trẫm có thể nhượng bộ thích hợp ở phương diện khác, trẫm yêu cầu hoàn thành đàm phán trong 3 ngày. Bệ hạ, thời gian 3 ngày chỉ sợ không đủ, đối phương còn phải xin chỉ thị của thiên tử Kim Quốc, ít nhất phải 10 ngày mới được. Thôi được. Các ngươi xem rồi xử lý, ranh giới cuối cùng của trẫm chỉ có 2 điểm, nhanh chóng rút quân khỏi Hà Bắc và Hà Đông, không thể giao Lý Diên Khánh cho Kim Quốc, những điều kiện khác đều có thể đáp ứng. Thần tuân chỉ. Chương 698, bổ nhiệm mới trên ngự nhai ngoài Tuyên Đức Lâu, mọi người thanh tế to lớn, nhìn không thấy đầu. Mấy chục vạn dân chúng Đông Kinh hô to khẩu hiệu, kiên quyết phản đối yêu cầu vô sĩ của người Kim, phản đối mạnh mẽ triều đình khuất nhục người Kim, yêu cầu trọng dụng Lý Diên Khánh làm chủ soái kháng Kim. Phía trước đám người là hơn vạn học sinh Thái học, do mười mấy lãnh tụ học sinh Thái học dẫn đầu, người dẫn đầu chính là Trần Đông. Lúc này, Thái tử Triệu Hoạn đang tận tình khuyên bảo thuyết phục học sinh Thái học rời đi, xin mọi người yên tâm, Lý Diên Khánh là trụ cột vững vàng của Đại Tống. Triều đình tuyệt đối sẽ không khuất phục áp lực của người Kim, nhất định sẽ tiếp tục trọng dụng hắn, xin mọi người tin tưởng ta. Trần Đông không người nói, chúng ta tin tưởng Thái tử Điện Hạ đứng chung một chỗ với chúng ta, nhưng nhiều khi Thái tử Điện Hạ cũng không thể thay đổi quyết định của quan gia. Chúng ta hy vọng quan gia có thể dùng ý chỉ văn bản đưa ra một lời hứa hẹn với chúng ta. Gã vừa dứt lời, mấy chục vạn học sinh Thái học và dân chúng sau lưng bỗng nhiên hô lớn, phản đối yêu cầu vô sĩ của người Kim. Thanh thế như thủy triều, khiến Thái tử Triệu Hoàng hải nhiên biến sắc. Gã ngẩng đầu một cái, thấy Phụ Hoàng đã xuất hiện trên Tuyên Đức Lâu dưới sự hộ vệ của rất nhiều thị vệ. Triệu Hằng vội vàng chạy lên trên lầu. Lúc này, Triệu Cát sắc mặt tái nhợt. Y quả thực không nghĩ tới Lý Diên Khánh lại được lòng người như thế, thậm chí còn vượt qua mình, khiến trong mắt Triệu Cát lóe lên vẻ tức giận. Lúc này, Thái tử Triệu Hoàng chạy tới, không người nói, tham kiến Phụ Hoàng. Tại sao họ còn chưa rút đi? Trẫm dặn dò người thế nào? Triệu Cát cực kỳ bất mãn nói. Khởi bẩm Phụ Hoàng, nhi thần liên tục giảng giải cho họ, triều đình tuyệt đối sẽ không giao Lý Diên Khánh cho người Kim. Nhưng họ hy vọng Phụ Hoàng có thể công bố dưới hình thức văn bản, họ sẽ tản đi. Triệu Cát lập tức giận tím mặt, trong lòng họ, Lý Diên Khánh còn quan trọng hơn trẫm hay sao? Triệu Cát không kìm được tức giận trong lòng, phất tay áo rời đi. Triệu Hoàng cứng lại ở đó, mặt mũi tràn ngập đắng chát. Lúc này, cấp sứ Trung Ngô Mẫn chậm rãi đi tới, nhỏ giọng khuyên nhủ, điện hạ không cần phiền não, quan gia chỉ tức giận nhất thời, sẽ nhanh chóng hạ chỉ. Triệu Hoàng thở thật dài, ý dân đáng sợ nha. Ngô Mẫn lại mỉm cười, nhưng ý dân cũng là vũ khí tốt nhất, không phải sao? Nói xong, y nhìn Triệu Hoàng một cách sâu sắc. Quay người rời đi. Triệu Hoàng lại rơi vào trầm tư, câu nói này của Ngô Mẫn khiến gã ngẫm nghĩ thật lâu. Hạ tuần tháng 8 năm Tuyên Hòa thứ 6, Tống Kim trải qua 5 ngày đàm phán, hai nước rốt cuộc nhất trí hoàn thành hiệp nghị ngưng chiến hòa giải. Triều Tống hoàn toàn tiếp nhận một loạt yêu cầu của Kim binh đưa ra ngoại trừ giao Lý Diên Khánh, cắt nhường phủ Yến Sơn và phủ Chân Định, bồi thường 50 vạn lạng vàng quân phí cho Kim Quốc, đưa Ngũ Tử Túc Vương Triệu Xu tới Yến Sơn làm con tin, bạc cống hàng năm tăng lên tới 300 vạn lạng, 150 vạn thớt lụa. Cuối tháng 8, Kim binh chính thức rút quân khỏi Hà Bắc và Hà Đông, mấy chục vạn bách tính tránh né trong núi bắt đầu lần lượt về nhà. Đầu tường Thái Nguyên, Lý Diên Khánh chắp tay nhìn đại doanh Kim binh trống rỗng nơi xa. Từ tối qua Kim binh bắt đầu rút quân, đến lúc hừng đông đã rút lui toàn bộ. Lý Diên Khánh phái mười mấy trinh sát tới thăm dò tình hình quân địch. Cho dù Lý Diên Khánh biết nguyên nhân Kim binh rút về phía Bắc là hai nước Tống Kim hoàn thành thỏa hiệp, nhưng trải qua chiến dịch gần hai tháng, Lý Diên Khánh đã hiểu rất rõ tác phong tác chiến của Kim binh. Kim binh giỏi về chơi lừa gạt, có khả năng họ chỉ rút quân trên danh nghĩa. Khi mình buông lỏng cảnh giác, lúc mở cửa thành, rất có thể Kim binh sẽ giết hồi mã thương. Chính vì hiểu rõ Kim binh, khiến Lý Diên Khánh không dám có chút khinh thường. Chỉ khi hắn xác định Kim binh rời khỏi Nhạn Môn Quan, mới có thể thực sự mở cửa thành. Đô thống đang lo lắng cái gì? Hàng Thế Trung chậm rãi đi tới bên cạnh Lý Diên Khánh hỏi. Ta lo lắng kinh thành. Trong mắt Lý Diên Khánh lóe lên chút lo âu. Lịch sử xảy ra rất nhiều thay đổi phương diện chi tiết, nhưng đại thế không thay đổi. Hiện giờ đã vào thu, qua mấy tháng mùa đông sẽ tới rồi. Một khi Hoàng Hà đóng băng, Kim binh chắc chắn sẽ lại xuôi nam quy mô lớn. Khi đó kinh thành còn có thể giữ vững hay không? Phải chăng có thể tránh thoát sỉ nhục Tĩnh Khang? Lý Diên Khánh tràn ngập lòng tin đối với bản thân, nhưng vấn đề hắn phải đối mặt là thiếu phương pháp phân thân. Đô thống cho rằng Kim binh sẽ lại đánh tới vào mùa đông sao? Lý Diên Khánh gật đầu, lang chủ Kim quốc tọa trấn phủ Yên Kinh, chính là vì toàn lực công tống, chiến tranh cuối năm không cách nào tránh khỏi. Hàng Thế Trung cũng trầm mặc. Một lát, gã nhỏ giọng nói, nghe nói Kim quốc đưa ra điều kiện hòa đàm là giao đô thống cho Kim quốc xử lý, nhưng triều đình chống đỡ được áp lực. Thật ra triều đình cũng không chống đỡ được áp lực. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, Kim quốc vốn không trông cậy triều đình sẽ giao ta ra. Ta nắm quân quyền tại Thái Nguyên, sao lại giao ta ra? Kim quốc chỉ hy vọng chuyển ta rời khỏi Thái Nguyên mà thôi, nếu ta suy đoán không sai, triều đình đã đáp ứng Kim quốc rồi. Hàng Thế Trung giật mình, thực sự điều Lý Đô Thống đi, Thái Nguyên làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh khẽ thở dài, tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Nếu Kinh Thành không gánh nổi, Thái Nguyên cũng không gánh nổi. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn sơ tán dân chúng Thái Nguyên về phía Nam rồi. Hàng Thế Trung yên lặng gật nhẹ đầu, gã hiểu được lo lắng của Lý Diên Khánh. Trong lòng Lý Diên Khánh, Kinh Thành quan trọng hơn Thái Nguyên. Vậy cần ta làm gì? Lý Diên Khánh mỉm cười, nhiệm vụ của ngươi rất nặng nề. Nhưng điểm quan trọng nhất, ngươi phải huấn luyện 3 vạn dân phu trong thành Nguyên trở thành một đội quân có thể lên thành đánh trận trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Ty chức hiểu được. 2 ngày sau, trinh sát Nhạn Bắc truyền đến tin tức, Kim binh đã rút toàn bộ khỏi Nhạn Môn Quan. Nhưng 2000 Kim binh lại chiếm cứ Nhạn Môn Quan, Thổ Đôn Quan phía Tây cũng bị Kim binh khống chế. Nói cách khác, mặc dù Kim binh rút về phía Bắc, nhưng không thực sự đi xa. Lúc này, Lý Diên Khánh hạ lệnh động viên rút về phía Nam, động viên dân chúng thành Thái Nguyên rút về phía Phủ Kinh Triệu. Đồng thời hắn viết thư cho Chủng Sư Đạo và Phủ Kinh Triệu. Thỉnh cầu Chủng Sư Đạo và Phủ Kinh Triệu toàn lực an trí cho những nạn dân từ Hà Đông lui tới Quan Trung. Mặc dù cũng không phải tất cả mọi người muốn rời khỏi quê hương, nhưng vẫn có vài chục vạn người hưởng ứng lời hiệu triệu của Lý Diên Khánh, bắt đầu di chuyển toàn gia về phía Nam. Trên quan đạo, bách tích di chuyển về phía Nam trùng điệp không nhìn thấy đâu. Phụ nữ vác bao quần áo nhỏ, trong bao là chút bạc vụn và chăn mền quần áo ít ỏi, ông trẻ con trong lòng. Nam tử bên cạnh thì gồng gánh, gánh lương thực, mỗi hộ bách tính xuôi Nam đều sẽ có được 2 đấu gạo phụ cấp. Đội ngũ còn đang xen không ít xe lừa và xe bò. Đây là những hộ giàu có mang theo khá nhiều vật phẩm, điều này có nghĩa họ cho rằng tới Kinh Triệu cũng có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp. Quân đội hộ vệ mấy chục vạn dân chúng xuôi Nam là 2 vạn lính mới do Vương Quý và Tào Mãnh dẫn đầu. 2 vạn lính mời này là hương binh Phủ Kinh Triệu, quân đội do Lý Diên Khánh gom tài chính nuôi sống, trải qua huấn luyện nghiêm khắc và khảo nghiệm máu lửa, họ đã dần trở thành một đội quân tinh nhuệ. Trước cửa thành Nam, Lý Diên Khánh dặn dò Tả Hữu thống chế tân quân là Vương Quý và Tào Mãnh, ta sẽ giao đội quân này cho các ngươi, sau khi đưa bách tính vào quan. Các ngươi hãy trú đóng ở Thiểm Châu. Một khi nghe tin tức Kim binh xuôi Nam quy mô lớn, các ngươi lập tức xuất phát từ Hàm Cốc Quan tới Kinh Thành, chờ mệnh lệnh của ta ở gần Kinh Thành. 2 người không người nói, ty chức tuân lệnh. Đi thôi. Trên đường ước thúc quân kỹ tốt, cố gắng trợ giúp người dân rút về phía Nam. Vương Quý và Tào Mãnh thi lễ, dẫn quân đội rời khỏi Thái Nguyên xuôi Nam. Hổ Tam Nương thống soái nữ binh doanh cùng xuôi nam với tân quân. Lý Diên Khánh lại gọi Yến Thanh tới, khẽ nói với gã, ngươi dẫn theo 300 huynh để giấu kín trong cảnh nội phủ đại danh, trước khi kim binh xuôi nam lần nữa. Nếu ta bị triều đình áp giải tới Yên Kinh, ngươi có thể cướp nửa đường. Yến Thanh giật nảy cả mình, triều đình có thể làm như vậy sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, khả năng không lớn, nhưng ta nhất định phải sắp xếp mỗi chi tiết nhỏ nhất, không bỏ qua bất kỳ sơ sẩy nào. Ti chức hiểu được, giờ dẫn các huynh đệ tới phủ đại danh. Một tháng sau, một đội quan tuyên chỉ hộ vệ phủ Doãn Khai Phong Vương Đỉnh tới thành Thái Nguyên. Quan tuyên chỉ tuyên đọc thánh chỉ với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh bảo vệ Thái Nguyên có công lớn với xã Tắc, ban thưởng tước vị khai quốc huyện Công Thang Âm. Gia phong kim tử quan Lộc Đại Phu, bảo hòa điện đại học sĩ, lĩnh khai phong phủ Doãn, thủ hạ tướng sĩ dưới tay đều tăng một cấp quan, thưởng 100.000 quan khao ba quân. Quan viên thay thế Lý Diên Khánh vốn là phủ Doãn Khai Phong Vương Đỉnh, y đổi nhiệm chuyển vận sứ Hà Đông, đồng tri Thái Nguyên, toàn quyền phụ trách phòng ngự Thái Nguyên. Kết quả này nằm trong dự liệu của Lý Diên Khánh, đây chính là hiệp nghị bí mật đạt thành giữa Triều Tống và Kim Quốc, chuyển mình khỏi Thái Nguyên, dùng phương thức thăng quan ban tước vị tước đoạt toàn bộ quân quyền của hắn. Nhưng đối với Lý Diên Khánh, đây cũng là kết quả hắn hy vọng nhất. Giữa Kinh Thành và Thái Nguyên, cuối cùng hắn lựa chọn Kinh Thành. Sau khi giao tiếp với Vương Đỉnh, Lý Diên Khánh rời khỏi Thái Nguyên dưới sự hộ vệ của 100 thân binh. Lúc rời khỏi thành, mấy chục vạn dân chúng Thái Nguyên rời thành tiễn biệt Lý Diên Khánh. Cho dù Lý Diên Khánh an trí nạn dân và dỡ bỏ nhà dân xuôi theo tường thành, xâm phạm lợi ích cá nhân của rất nhiều dân chúng Thái Nguyên, khiến rất nhiều người Thái Nguyên bất mãn với hắn. Nhưng tận đáy lòng mỗi người dân Thái Nguyên đều cảm kích hắn, dưới sự dẫn đầu của hắn, thủ quân Thái Nguyên chống đỡ mười mấy vạn kim binh công thành thảm liệt. Thái Nguyên mới không nhanh chóng bị công phá giống như các châu huyện Hà Bắc. Nhìn dân chúng tiễn biệt đông nghịch phương xa, Lý Diên Khánh không ngừng quay đầu vẫy ta, trong lòng hắn tràn ngập áy náy và thương cảm. Thực ra hắn có thể lấy cớ giữ lại quân dân Thái Nguyên, tiếp tục lưu lại Thái Nguyên. Nhưng một trách nhiệm lịch sử nặng nề khác khiến hắn phải cứng rắn trong lòng, cáo biệt dân chúng Thái Nguyên ký thác hy vọng to lớn với hắn. Hiện giờ là đầu tháng 10, thời gian còn lại của hắn đã không nhiều lắm. Chương 699, Thang Âm trùng phùng. Lý Diên Khánh từ Huyền Thượng Đảng đi đường Phủ Dương tiến vào Từ Châu Hà Bắc Lộ. Ba ngày sau, Lý Diên Khánh tới huyện Thang Âm. Lúc này, kim binh đã rút về phía Bắc, dân chúng chạy nạn về nhà quy mô lớn đã kết thúc, đường đi cảnh vật hoang tàn khắp nơi. Nơi nào cũng có thể thấy được cảnh đổ nát thê lương, trong đát hoang xuất hiện đầy mộ mới chôn, rất nhiều phụ nữ và trẻ em đầu đeo khăn trắng quỳ gối bên mộ, khóc cho người thân bị kim binh giết chết. Lúc hoàng hôn, Lý Diên Khánh tới Trấn Lộc Sơn. Trấn Lộc Sơn đã hoàn toàn thay đổi, không có một cửa tiệm hoàn chỉnh. Gần như một nửa phòng ốc đều bị lửa lớn thiêu hủy, chỉ còn lại từng bức tường bị khói đặc hun đen nhánh. Thư viện Lộc Sơn khí thế hùng vĩ nơi xa đã bị một mồi lửa đốt thành bãi đất trống. Không ít nhà buồn có được xây dựng dọc theo bãi đất trống, đây đều là chỗ ở tạm thời của bách tính chạy nạn trở về. Nhà của họ đều bị phá hủy rồi, tài sản bị cướp đi không còn, rất nhiều người tìm kiếm tài vật còn sót lại trong tưởng tượng bên trong nhà cũ gạch ngói vỡ vụn. Lý Quan Nhân. Bỗng nhiên có người hô to sau lưng, Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy một người chạy tới từ trong phế tích quán rượu. Chính là trương trưởng quỹ quán rượu Lộc Sơn. Y làm trưởng quỹ tại quán rượu hơn 20 năm, từ nhỏ Lý Diên Khánh đã biết y, trương trưởng quỹ. Lý Diên Khánh tung người xuống ngựa, tiến tới đón, ngươi vẫn khỏe chứ? Trương trưởng quỹ khóc ô ô, cái gì cũng mất rồi, người thì chết, quán rượu cũng bị đốt. Bạn già chết bệnh trong núi, chỉ còn lại ta cùng cháu gái, về sau sống thế nào? Còn Tam Lang đâu? Tam Lang tới phủ Chân Định đánh trận rồi. Đến giờ không có tin tức, đoán chừng lành ít dữ nhiều, con dâu cũng đi cùng nhà mẹ đẻ rồi. Lý Diên Khánh thở dài, móc từ trong lòng ra một thỏi bạc kín đáo đưa cho y, ngươi mang theo đứa trẻ tới Giang Hạ đi. Phụ thân ta có trang viên ở đó. Ít nhất các ngươi có phần cơm ăn. Trương trưởng quỷ quỳ bịch xuống. Lý Diên Khánh vội đỡ y dậy, trương trưởng quỷ đừng làm như thế. Lúc này, bách tính trên trấn vội vàng súng lại. Mồm năm miệng mười nói, Lý Quan Nhân, kim binh còn đến nữa hay không? Lý Diên Khánh nhìn qua từng đôi mắt tràn ngập mong chờ, đây đều là hương thân của hắn. Mũi hắn mỏi như, cao giọng nói với mọi người, cuối năm Kim Binh sẽ lại đánh tới, các hương thân đều tới phương Nam đi. Trấn Giang Khẩu huyện Giang Hạ còn gọi là Tiểu Thang Âm, thư viện Lộc Sơn mới ở nơi đó còn có rất nhiều hương thân xã Hiếu Hòa sống ở đó. Trang viên của phụ thân ta cũng ở đó, hắn sẽ giúp đỡ mọi người. Hoàng Hà có chở người không? Có người cao giọng hỏi. Ta nhận được tin tức, Bạch Mã Độ huyện Lê Dương có thuyền quan phương đưa đò miễn phí. Ta sẽ sắp xếp cháo cứu tế ven đường quan đạo phủ khai phong, mọi người nhanh chóng xuôi nam đi. Lý Diên Khánh mang đến hy vọng cho mọi người, rất nhiều người thậm chí không kịp chờ đợi chạy về nói cho người nhà. Rời khỏi trấn Lộc Sơn, không bao lâu lại đi tới thôn Lý Văn. Cũng bởi vì thôn Lý Văn gần quan đạo, cũng bị Kim Binh đồ thán, cả tòa thôn trang bị thiêu hủy hơn một nửa. Chỉ còn lại mười mấy căn phòng lẻ loi trơ trọi, không nhìn thấy một bóng người trong thôn, vắng lặng một cách chết chóc. Nhà cũ của Lý Diên Khánh cũng bị thiêu hủy, chẳng qua năm ngoái A Phúc Thúc và bạn già theo nhau chết bệnh năm ngoái, nhà cũ vẫn đóng chặt, hiện giờ chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương. Lý Diên Khánh đi vào mộ mẫu thân phía sau căn nhà, mộ đã không còn, biến thành một vùng đất bằng, bên trên trồng hai gốc cây giống, có vẻ không bình thường. Lý Diên Khánh biết đây là sắp xếp của phụ thân, phòng ngừa người kim trộm mộ. Hắn bày hương nến cống phẩm, quỳ xuống dập đầu lạy ba cái. Lúc này, có thân binh cao giọng quát hỏi, là ai? Nơi xa có người hô, là bạn của Lý Đồng Tri, là Lý Đồng Tri tới sao? Lý Diên Khánh lấy làm kinh hãi, đây là tiếng của Nhạc Phi nha. Hắn vội vàng đứng dậy, liền thấy hai mươi mấy tên lính đứng trên quan đạo nơi xa, đều dắt chiến mã, người dẫn đầu dáng dấp khôi ngô cao lớn, chính là Nhạc Phi. Lý Diên Khánh vội vàng dẫn người lên quan đạo. Nhạc Phi bước nhanh tới, hai người kích động ôm nhau. Lý Diên Khánh hỏi, sao ngũ ca lại ở nơi này? Một lời khó nói hết. Từ từ ta nói cho ngươi. Hai người tìm tảng đá lớn ven đường ngồi xuống. Nhạc Phi nói đơn giản một lần chuyện mình cứu Khang Vương Triệu Cấu. Tránh tới huyện Lâm Lự. Lý Diên Khánh cảm thấy hứng thú, hỏi, sau đó thì sao? Tại sao ngươi không theo Khang Vương xuôi nam? Nhạc Phi lắc đầu, Khang Vương cũng hy vọng ta xuôi nam với hắn, nhưng nghe nói Tông Lão tướng quân được bổ nhiệm là phó nguyên soái Hà Bắc, ta liền quyết định lưu lại kháng kim. Khang Vương bổ nhiệm ta làm thiên tướng. Đi theo Lưu thống chế. Mấy ngày nay ta vừa vặn phụng lệnh tới Thang Âm thu thập bại binh. Mẫu thân ngươi còn bình an không? Mẫu thân và huynh đệ còn tốt, hai đứa con trai cũng bình an, nửa tháng trước gặp được Thang Đại Bá ở Vệ Châu, đi theo Thang Đại Bá tới Giang Hạ rồi. Lý Diên Khánh thấy ánh mắt Nhạc Phi hơi ảm đạm, liền lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhạc Phi chán nản nói, thê tử của ta cho rằng ta tử trận. Liền đi theo biểu huynh của nàng tới phủ khai phong rồi. Lý Diên Khánh nhướng mày, tại sao lại như vậy? Nhạc Phi thở dài, nàng và biểu huynh vốn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chỉ là phụ mẫu của nàng không thích mới. Ai? Được rồi, loại chuyện này không tiện miễn cưỡng, giống như mẫu thân của ta nói, dưa hái xanh không ngọt. Lúc này, Nhạc Phi lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, Thang Đại Bá nói cho ta. Bia mộ của mẫu thân ngươi chôn ở góc Tây Bắc Hậu Viện. Là cha ngươi nhờ hắn mang lại kinh thành. Lần này hắn không cách nào mang đi, để ta sai người đưa đi, ngươi có muốn thuận tiện mang theo nó đi không? Lý Diên Khánh gật đầu, đa tạ rồi. Để ta mang đi. Nhạc Phi đứng dậy cười nói, được, ta phải tới xã Thang Bắc, sau này chúng ta còn gặp lại. Lý Diên Khánh còn muốn để Nhạc Phi tới Thiểm Châu tìm Vương Quý, chẳng qua nghĩ lại. Nhạc Phi hẳn nên đi theo Tông Trạch, hắn liền không thuyết phục, cười vỗ tay gã, hy vọng sớm ngày nghe được tin tức ngươi đại phá Kim Binh. Ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau, cùng cười ha ha. Nhạc Phi xoay người lên ngựa, ông quyền thi lễ với Lý Diên Khánh. Liền dẫn hai mươi mấy tên thủ hạ chạy vội về phía Bắc, một lát dần biến mất nơi cuối quan đạo. Lý Diên Khánh cũng tìm được bia mộ của mẫu thân, lập tức lên ngựa. Mang theo trăm tên thân binh chạy về phía Hoàng Hà. Vượt qua Hoàng Hà từ Bạch Mã Độ Lê Dương, đi thêm hai ngày, Lý Diên Khánh rốt cuộc tới Đông Kinh Biện Lương. Hắn sắp xếp thủ hạ ở lại khách sạn ngoại thành, chỉ mang theo hai tên lính đi vào trong thành. Lý Diên Khánh tiến vào kinh thành từ Phong Khâu Mâu. Lúc trước cửa vào kinh thành không có binh sĩ trấn giữ, bách tính trong ngoài thành ra vào tự do, ngày nghỉ lễ còn trắng đêm không đóng cửa thành. Nói thân dân tự do cũng không sai. Nhưng một phương diện khác là võ bị hoang phế, ngay cả binh sĩ thủ thành cơ bản cũng không có, càng không cần nói tới huấn luyện cấm quân. Nhưng lần này thì khác, binh sĩ đứng đầy trước cửa, tất cả bách tính vào cửa đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Lý Diên Khánh đi tới cửa thành, lúc này, hai tên lính nâng trường mâu ngăn cản hắn, dừng lại, là ai? Bắt đầu từ khi tuyên bố bổ nhiệm, Lý Diên Khánh đã từ quân chức chuyển thành quan văn, hắn không mặc quân phục nữa, mà mặc một chiếc áo thư sinh màu xanh nhạt, đầu đội khăn vấn đầu, đây là cách ăn mặc phổ biến nhất của nam tử Đại Tống. Chỉ là hắn thể trạng khôi ngô, cưỡi một thớt chiến mã cực kỳ hùng tuấn, có vẻ không tầm thường. Chẳng qua Lý Diên Khánh cũng không làm khó hai binh sĩ thủ thành, hắn khẽ cười nói, ta là Khai Phong Doãn mới nhận chức, Lý Diên Khánh mới trở về từ Thái Nguyên. Hai tên lính cả kinh há to miệng, qua nửa ngày quay người liền chạy. Không bao lâu, một thiên tướng bước nhanh tới, quỳ một chân xuống bẩm báo, Mạc tướng Đường Thủ Nghĩa, tham kiến Lý Đô Thống. Dù Lý Diên Khánh không còn đảm nhiệm quân chức, nhưng tướng sĩ quân đội vẫn quen thuộc xưng hô hắn là Đô Thống. Lý Diên Khánh cười nói, xin Đường tướng quân đứng lên. Lúc này, binh sĩ trên đầu thành vội vàng vọt ra, đứng trên đầu thành nghênh đón Lý Diên Khánh trở về. Lý Diên Khánh cười vẫy tay với binh sĩ đầu tường, lại hỏi Đường Thủ Nghĩa, binh sĩ thủ thành có bao nhiêu? Hồi bẩm Đô Thống, mỗi cửa thành có 1.500 binh sĩ, chia làm 3 ban thay phiên thủ thành, hiện giờ Đô Thống nhìn thấy chỉ là 500 người. Ồ! Ban đêm cửa thành có đóng hay không? Giờ hợi sẽ đóng đúng giờ, sáng sớm mở cửa giờ mão, hiện giờ chủ yếu nghiêm phòng gian tế kim quốc lẫn vào trong thành. Vất vả các vị rồi. Lý Diên Khánh dục ngựa chậm rãi đi vào trong thành, vào cửa thành. Liền thấy vô số dân chúng vây cửa thành chật như nêm cối, hơn 6.000 người. Họ đều là bách tính gần cửa thành, nghe nói Lý Diên Khánh vào kinh, bách tính lục tục đi tới nghênh đón. Khi Lý Diên Khánh vừa lộ mặt, chung quanh vang lên tiếng hoan hô. Chào đón Lý Đô Thống về kinh. Lý Diên Khánh giật nảy mình, vội vàng ôm quyền nói, cảm ơn các vị hương thân phụ lão, Diên Khánh không đảm đương nổi. Giọng của hắn nhanh chóng bị tiếng vỗ tay nhiệt liệt che mất. Lúc này, hai ông lão râu tóc bạc phơ tiến tới run rẩy quỳ xuống, Lý Đô Thống vào kinh, kinh thành chúng ta bình yên vô sự rồi. Lý Diên Khánh vội vàng xuống ngựa. Tiến tới đỡ hai ông lão dậy, hai vị lão nhân làm vãn bối tổn thọ rồi. Lúc này, có người cao giọng hô, Lý Đô Thống vào kinh rồi không đi đâu nữa. Lý Diên Khánh cười ôm quyền nói với mọi người, cảm ơn các vị hương thân, Diên Khánh phụng chỉ vào kinh, sắp đảm nhiệm phủ Doãn Khai Phong, về sau sẽ có rất nhiều thời gian liên hệ với mọi người. Nghe nói Lý Diên Khánh đảm nhiệm phủ Doãn Khai Phong, mấy ngàn bách tính lại hoan hô. Rất nhiều bách tính kích động hô to, có Lý Đô Thống ở đây, kinh thành chúng ta không sợ kim binh rồi. Sự tín nhiệm và chờ mong của bách tính kinh thành khiến Lý Diên Khánh cực kỳ cảm động trong lòng. Hắn xoay người lên ngựa, dục ngựa chậm rãi rời đi, mọi người lục tục tránh ra một con đường. Lý Diên Khánh không ngừng ôm quyền vẫy tay với mọi người. Bách tính hai bên đường phố ngày càng nhiều, tạo thành hai bức tường người nghênh đón dài tới vài dặm, có hơn vạn người. Họ tự động nhường ra một con đường, không ngừng vẫy tay reo hò với Lý Diên Khánh. Lúc này Lý Diên Khánh cũng không nhìn được nữa. Hai hàng lệ nóng chảy xuống khuôn mặt. Chương 700, Thiên tử triệu kiến ngoài dự kiến của Lý Diên Khánh, hắn vừa mới giao chức ở Xu Mật Viện, liền nhận được tin tức trong cung, quan gia triệu kiến hắn ở Diên Phúc Cung, tướng quốc Kim Xu Mật Sứ Cao Cầu tự mình đi vào nội cung cùng hắn. Diên Khánh, đây chính là vinh hạnh đặc biệt của ngươi. Trên đường vào cung, Cao Cầu thấm thía nói với hắn, từ sau khi thái tử giám quốc, quan gia cơ bản không hỏi công việc trong triều, chỉ ngẫu nhiên gặp một số tướng quốc, ngoại thần như ngươi, đây là lần đầu tiên quan gia triệu kiến. Lý Diên Khánh cười cười, quan gia hẳn rất quan tâm tình hình phủ Thái Nguyên. Cũng đúng, thực ra không chỉ riêng quan gia quan tâm, tất cả chúng ta đều quan tâm. Ngươi có thể giữ được phủ Thái Nguyên, khiến cho kim binh rút quân, có công lớn cho xã tắc. Lần này ngươi đặc biệt thăng chức. Văn võ cả triều không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, có thể nói ánh mắt mọi người quỳ tụ. Lý Diên Khánh vốn là Thái Trung Đại Phu chính tứ phẩm, hiện giờ lại tăng hai cấp làm Kim Tử Quan Lộc Đại Phu chính tam phẩm, tước vị thậm chí đạt tới tổng nhị phẩm. Tốc độ thăng quan này cũng chỉ Vương Phủ và Thái Du có thể so sánh. Nhưng người sáng suốt đều biết, lần thăng quan này thực ra là vì tước đoạt quân chức của Lý Diên Khánh. Cũng không phải chuyện gì tốt, đương nhiên không ai dám có ý kiến phản đối. Cao Cầu biết rõ trong lòng, chỉ nói lời dễ nghe mà thôi. Y cũng thăng làm tướng quốc, xu mật sứ, nhưng quân quyền đô chỉ huy sứ điện tiền vẫn luôn nắm trong tay, nói cho cùng chính là vấn đề thiên tử tín nhiệm. Lý Diên Khánh bỏ tiền huấn luyện hương binh ở phủ Kinh Triệu, tuy rằng bởi vì tài chính triều đình quẩn bách, cũng được thiên tử ngầm đồng ý, nhưng dù sao cũng là chuyện phạm húy, quan gia sẽ không dễ chịu trong lòng. Chẳng qua nguyên nhân thực sự Lý Diên Khánh bị tước đoạt quân quyền lại là hiệp nghị bí mật đạt thành giữa Triều Tống và Kim Quốc. Kim Quốc không còn yêu cầu đưa Lý Diên Khánh tới Yên Kinh, nhưng Triều Tống nhất định phải miễn đi quân quyền của Lý Diên Khánh trong vòng một tháng sau khi Kim Quốc rút quân, cả đời hắn không được nắm giữ quân quyền nữa. Hiệp nghị bí mật này chỉ có rất ít người biết được, cho dù đã có lời đồn trong cung, nhưng không dẫn tới rối loạn triều chính. Đối với chuyện này, bách quan trong triều đều giữ trầm mặc, Cao Cầu đương nhiên sẽ không nói cho Lý Diên Khánh. Lúc này, Lý Diên Khánh lại nghĩ tới một chuyện, cười nói với Cao Cầu, Thái úy, có chuyện có thể phải nhờ Thái úy đại nhân đại lượng rồi. Ngươi nói chuyện gì? Tướng lĩnh cấm quân trước đây là Quan Thắng và Hoa Vinh chặn đánh Kim binh ở Tĩnh Hình, giành được thời gian quý giá để thủ quân Nhạn Môn Quan rút về Thái Nguyên. Hiện giờ bọn họ đã tích công thăng làm thiên tướng, trong báo cáo thỉnh công của ta cho Xu Mật Viện và binh bộ sẽ có liên quan, hy vọng Thái úy có thể khoan thứ quá khứ của họ. Cao Cầu đã thấy được tên Quan Thắng và Hoa Vinh trong báo cáo thỉnh công của Lý Diên Khánh, y vẫn luôn giữ yên lặng, chính là đang chờ Lý Diên Khánh tự mình cầu tình với y, mặc dù y có thể không so đo hai người này, nhưng y vẫn cần ân tình của Lý Diên Khánh. Cao Cầu cười ha ha, ngươi nói trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, mặc dù bụng của tể tướng ta còn không cách nào chống thuyền, nhưng cũng không trở thành người không có chút dung lượng nào. Họ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lập công cho nước, ta đương nhiên cũng không truy cứu tội theo phỉ của họ. Vậy thì đa tạ Thái úy đại lượng rồi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu liền đi tới Diên Xuân Điện Hậu Uyển, một hoạn quan dẫn họ tiến vào Hậu Điện, nơi này là một trong những nơi thiên tử Triệu Các chuyên tiếp kiến trọng thần. Hai người chờ chốc lát trong Hậu Điện, liền nghe một tiếng hô lớn, thiên tử giá lâm. Hai người vội vàng đứng dậy. Liền thấy Triệu Các đi vào Hậu Điện cùng một đám cung nữ, hai người vội vàng không người hành lễ, tham kiến bệ hạ. Ha ha! Lý đại học sĩ tới rồi. Triệu Các đi lại nhẹ nhàng, giọng nói nhẹ nhõm, dường như tâm tình cực kỳ thoải mái. Lý Diên Khánh vội vàng nói, được hậu ái của bệ hạ, chỉ là tư lịch của vi thần còn thấp, thực sự thẹn với chức vụ đại học sĩ, khẩn cầu bệ hạ bổ nhiệm khác. Triệu Các vung tay, để hai người họ ngồi xuống. Y cũng ngồi xuống ghế rồng, khẽ cười nói, ngươi là người lập công lớn cho đất nước, có tư cách đảm nhiệm chức vụ cao hơn đám đại thần ăn không ngồi bám tầm thường mấy chục năm kia. Trẫm thường nói với các đại thần, cái gì gọi là tư lịch không phải lý lịch, càng không phải thời gian sinh ra, mà là trong quá trình làm quan biết chỗ tròn méo, nói đơn giản là làm việc cho dân, lập công cho nước, đây mới là tư lịch. Nói từ điểm này, tư lịch của Lý Ái Khanh đã đủ hùng hậu rồi, không cần tự coi nhẹ mình. Lý Diên Khánh lại đứng dậy tạ ơn. Triệu Các cười để hắn ngồi xuống, lo lắng hỏi thăm, thân thể lệnh tôn khỏe chứ? Hiện giờ có ở kinh thành không? Thân thể gia phụ vẫn khỏe, cảm tạ bệ hạ quan tâm. Trước mắt hắn đi Giang Hạ thúc hoa, có lẽ qua mấy ngày sẽ trở về. Lệnh tôn cũng là người có bản lĩnh nha. Hắn phối chế dầu gội giải quyết một phiền não lớn thay trẫm, trẫm quả thực rất cảm kích hắn. Cao Thái úy, ngươi cũng dùng dầu gội của Bảo Nghiên trai đi. Cao Cầu vội vàng không người nói, đúng vậy. Dầu bôi tóc của vi thần hơi nặng, dùng tới dầu gội đầu của Bảo Nghiên trai này. Mỗi lần tắm rửa xong, đầu lại nhẹ nhàng khoan khoái, ám tật nắm đầu khiến vi thần buồn bực nhiều năm cũng không trị mà khỏi rồi. Ba người lại trò chuyện việc nhà chốc lát, Triệu Các liền chuyển chủ đề lên chính sự. Y nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi, nghe nói trước đó không lâu Lý Ái Khanh sơ tán mấy chục vạn bách tính Thái Nguyên. Chẳng lẽ Lý Ái Khanh cho rằng người nữ chân còn xâm nhập phía nam sao? Lý Diên Khánh đã sớm chuẩn bị, hắn vội vàng không người nói. Khởi bẩm bệ hạ, người Kim có thể xâm nhập phía nam nữa hay không thì vi thần không biết được, nhưng vi thần sơ tán bách tính Thái Nguyên cũng không phải vì lo lắng người Kim xâm nhập phía Nam lần nữa. Ồ! Vậy là có chuyện gì? Bệ hạ, nhân khẩu trong huyện thành Dương Khúc vốn chỉ có 30 vạn người, lúc người Kim xâm lấn Thái Nguyên, nhân khẩu Hương Thôn vào thành toàn bộ, tăng thêm mấy chục vạn bách tính các châu huyện trốn vào huyện Dương Khúc, khiến người trong huyện thành Dương Khúc đạt tới 120 vạn. Huyện thành quả thực không chịu nổi gánh nặng. Một khi xuất hiện tình hình bệnh dịch, hậu quả khó mà lường được. Sau khi người Kim rút quân, vi thần liền sơ tán bách tính trong thành. Nhưng toàn quê nhà của họ đã bị hủy bởi chiến hỏa, bách tính cũng không muốn trở về, chỉ có thể di chuyển về phía Nam, một bộ phận lưu lại Tấn Nam, một bộ phận tới Quan Trung. Thì ra là thế, hiện giờ kinh thành cũng giống như vậy. Một bộ phận bách tính kinh thành chuyển đi phương Nam, nhưng lại có rất nhiều dân chúng Hà Bắc trốn đến kinh thành, khiến nhân khẩu kinh thành tăng hơn nhiều so với lúc trước. Nghe nói tất cả trị an giảm xuống. Ngươi làm phủ doãn khai phong đúng là khổ sai nha. Vi thần nguyện phân ưu vì bệ hạ. Triệu Cát gật đầu, sau này ngươi đi gặp thái tử một lần, hiện giờ hắn là giám quốc, về sau các ngươi sẽ thường xuyên liên hệ. Hắn lập một quân nghị đường thời gian chiến tranh, rất nhiều chuyện quân chính cần giải quyết đều vòng qua tri chính đường. Nói thật trẫm không quá tán thành, Vương Tướng Công cũng nói, quân thần một lòng, sắc bén có thể chém vàng. Hắn làm triều đình đối lập như vậy, không có lợi cho đoàn kết bách quan, càng bất lợi chuẩn bị chiến đấu kháng Kim. Lý Ái Khanh có cơ hội khuyên hắn một chút. Hắn là thái tử, cần phải có cái nhìn đại cục triều đình. Lý Diên Khánh thầm cười khổ. Triệu Cát đang mượn miệng mình gõ thái tử nha. Cũng đang cảnh cáo mình không được gia nhập quân nghị đường. Vi thần tuân chỉ. Cao Cầu ở bên nghe được rõ ràng, quan gia Triệu Kiến Lý Diên Khánh bên ngoài dường như đang khen hắn có công bảo vệ Thái Nguyên, trên thực tế đang cảnh cáo Lý Diên Khánh không được đi lại quá gần với thái tử, đây mới là mục đích thật sự quan gia Triệu Kiến Lý Diên Khánh. Rời khỏi Diên Phúc Cung đã là xế chiều, Cao Cầu cười nói, không bằng ban đêm cùng uống chén rượu đi. Lý Diên Khánh ấy nấy nói, không dối gạt thái úy. Chỉ sợ đêm nay ta phải tới thăm Tào lão gia tử, thân thể của hắn không khỏe lắm, nếu không đi quan tâm một chút, ta sợ hắn sẽ tức giận. Cao Cầu cười ha ha, cũng đúng, không thể bỏ qua lễ vãn bối, như vậy, trưa mai ta mời ngươi tới quán trà Chu Khô Lâu uống trà, hẳn không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có vấn đề, chẳng qua nói trước lần này ta mời khách. Cao Cầu cười ha ha, được. Vậy chúng ta quyết định như thế, buổi sáng ngày mai ta phái người tới thông báo ngươi. Hai người chia tay trước tri chính các. Lý Diên Khánh vội vàng tiến đến Đông Cung, hắn hiểu rõ trong lòng, chỉ sợ thái tử đã biết chuyện quan gia Triệu Kiến mình. Thực ra Lý Diên Khánh cũng không ưa thái tử Triệu Hoàng trong lịch sử là một nhân vật bi kịch, đăng cơ một năm liền bị người Kim bắt làm tù binh, cuối cùng chết ở phương Bắc xa xôi. Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận, sau khi đăng cơ mặc dù Triệu Hoàng từng cường thế ngồi vững hoàng vị, nhanh lại nhanh chóng tá ma giết lừa, giáng chức Lý Cương Tông Trạch phái kháng Kim. Bắt đầu trọng dụng phe đầu hàng Lý Ban Ngạn, Bạch Thị Trung, một lòng khuất nhục nhượng bộ, thậm chí hoàng đường tới mức trút tướng sĩ thủ thành, lệnh yêu nhân mời thiên binh thiên tướng tới phá địch. Cuối cùng khiến Biện Kinh bị người Kim công phá dễ dàng. Nói cho cùng, thực chất sự mềm yếu vô năng của Triệu Hoàng còn vượt qua phụ thân mình. Thực ra Lý Diên Khánh cũng không quá để ý đánh giá của hậu thế với gã, dù sao dưới sự mạnh mẽ của dị tộc, hoàng đế cường ngạch trong lịch sử cũng không có mấy người. Mềm yếu thỏa hiệp là chủ lưu. Nhưng Lý Diên Khánh lại không thích thiếu hụt trong tính cách của Triệu Hoàng, đó chính là tình cảm cay nghiệt, dùng người lấy lợi, đối xử không chân thành với mọi người. Trịnh gia chính là ví dụ tốt nhất, chính là câu tiễn thứ hai, có thể cùng chung hoạn nạn. Lại không thể chung phú quý. Lý Diên Khánh đi vào Đông Cung, một thị vệ nhanh chóng đưa hắn vào Cần Chính Điện. Lúc này Cần Chính Điện Đông Cung đã là một tri chính đường thứ hai, quân nghị đường thời gian chiến tranh của Triệu Hoàng được thiết lập ở đây, đại thần ra ra vào vào, hoàn toàn không có sự quặn quẽ trước đây, tràn ngập sinh cơ. Lý Phủ Doãn. Lý Diên Khánh chợt nghe có người gọi mình đằng sau, hắn quay đầu lại, là Lý Cương bước nhanh tới từ phía sau. Lý Diên Khánh dừng bước, ông quyền cười nói, Lý Thị Lan, đã lâu không gặp. Lý Cương hiện giờ đã đảm nhiệm binh bộ Thị Lan. Đồng thời cũng là tả tri chính quân nghị đường thời gian chiến tranh. Đây chỉ là một chức vụ lâm thời, không giống như tể tướng tri chính đường, Chẳng qua y quả thực đã là tướng quốc Đông Cung của Triệu Hoàng, Triệu Hoàng cực kỳ tín nhiệm y. Lý Cương vẫn ngóng trông Lý Diên Khánh vào kinh, lúc này gặp được Lý Diên Khánh, y vui vẻ khác thường, vô cánh tay Lý Diên Khánh cười nói, nghe nói buổi sáng hôm nay ngươi được mấy vạn bách tính hoan nghênh vào thành. Một chút việc nhỏ mà thôi, khiến Lý Thị Lan chê cười rồi. Việc nhỏ. Lý Cương lắc đầu nói, đã chấn động triều chính, Lý Phủ Doãn còn nói là chuyện nhỏ. Đại Tống lập quốc hơn 100 năm, có mấy người có thể nhận được vinh hạnh đặc biệt này? Bách tính kinh thành ông kỳ vọng rất lớn đối với ngươi đấy. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, kỳ vọng lớn, áp lực cũng lớn. Lý Thị Lan, đầu vai ta trĩu nặng, đã sắp không đi đường được rồi. Lý Cương không nhịn được bật cười, Lý Phủ Doãn không phải tới Đông Cung rồi sao? Chương 701, Thái tử Triệu Hoàng Lý Diên Khánh bước lên thềm, lại hỏi Lý Cương, quân Nghị Đường vận chuyển thế nào? Cũng không tệ lắm, mới bắt đầu thì có chút gian nan, về sau phía quan gia thả chút tài nguyên, hiện tại đang vận hành khá thông suốt. Hiện quân Nghị Đường có mấy người? Trước mắt sắp xếp 6 người, ta và cấp sự Trung Ngô Mẫn là tả hữu tri chính, ngoài ra còn có ngự sử Trung Thừa Hà Lật, xu mật sứ Cao Thâm và Trung Thư Xá Nhân Tôn Phó với Tần Cối. Phụng Đông Cung tiến hành quyền giám quốc. Cao Đồng Tri cũng tham gia rồi sao? Đương nhiên, rất nhiều quân đội điều động cần có xu mật viện phối hợp. Đó là người mà quan gia chỉ định, nhưng mà y không thường xuyên đến Đông Cung, nhưng mà, hôm nay lúc quan gia triệu kiến ta, hình như hy vọng quân Nghị Đường không có dính líu với tri chính đường. Lý Cương cười lạnh một tiếng nói, những cái này bọn ta đều biết, quan gia không chỉ một lần nói với Thái tử Điện Hạ, nhưng mà vấn đề không phải từ chỗ chúng ta. Mà là tri chính đường. Vương Phủ và Thái Du không tiếc sức lực muốn phá hủy tất cả cố gắng của chúng ta. Mỗi việc chúng ta sắp xếp chúng đều muốn chắn ngang, gây khó dễ, rất nhiều chuyện cần Thái tử ra mặt mới có thể giải quyết được. Chúng ta mặc dù phẫn nộ nhưng vì đại cục vẫn phải nhẫn nhịn. Nói đến đây, Lý Cương thở dài, trước mắt quân Kim mùa đông sẽ đánh tới, triều đình trên dưới phải cùng chung một mối thù, cùng giơ cao ngọn cờ kháng Kim, nhưng vì có đám người Vương Phủ, Thái Du, Đồng Quán cho dù quốc gia gặp nguy cũng không quan tâm, chỉ tư lợi bản thân. Bọn chúng lại là những người nắm quyền lớn trong tay, đúng là bi ai của Đại Tống. Lý Diên Khánh gật đầu, chúng ta sẽ nói kỹ về chuyện này sau, ta phải đi bái kiến Thái tử Điện Hạ trước. Được. Xin mời đi theo ta. Lý Cương dẫn Lý Diên Khánh tới trước thư phòng Thái tử. Thái giám đi vào bẩm báo, Lý Cương lúc này mới trở về quan phòng của mình cần chính điện. Lát sau, Thái giám ra nói, Lý Phủ Doãn, Điện Hạ cho mời. Lý Diên Khánh đi vào thư phòng, chỉ thấy Triệu Hoàng đang vùi đầu phê duyệt tấu chương, y tiến lên không mình hành lễ, vi thần Lý Diên Khánh tham kiến Thái tử Điện Hạ. Không cần khách khí, mời ngồi. Triệu Hoàng chỉ bút vào vị trí bên cạnh, ấy nấy nói, ngồi xuống trước đi, đợi ta một lát. Lý Diên Khánh ngồi xuống một bên, một lúc sau, Triệu Hoàng phê duyệt xong tấu chương, gác bút xuống cười nói. Từ mùa thu 2 năm trước đi kinh triệu, đến nay cũng là mùa thu. Ròng rã 2 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Vâng. Ty chức còn nhớ rõ tình hình lúc đi kinh triệu, phản phất như ngày hôm qua, không ngờ chớp mắt đã 2 năm. Nhưng tình hình Đại Tống lại vô cùng không ổn, chắc hẳn ngươi cũng biết, Hà Bắc bị luân hãm, mấy chục vạn dân vô tội bị thảm sát, lòng ta đau như cắt mà lực bất tòng tâm. Cũng may phụ hoàng nghĩ đến đại cục. Bổ nhiệm ta làm giám quốc, cho ta cơ hội hy sinh cho quốc gia. Nhưng thời gian không đợi người, hiện tại đã tháng 10, hơn một tháng nữa Hoàng Hà sẽ đóng băng, nhưng việc chuẩn bị chiến đấu vẫn còn thiếu sót rất nhiều, ta thực sự rất lo lắng. Điện Hạ cần vi thần làm gì sao? Lý Diên Khánh không người hỏi. Triệu Hoàng lắc đầu, ta cần quân đội của ngươi, nhưng bây giờ... Triệu Hoàng thở dài, nói thực, ta cần một đội quân có thể cầm thành cố thủ thực sự. Một đội quân thực sự trung thành với ta. Trên danh nghĩa ta là giám quốc, nhưng thực tế là ta không thể điều động cấm quân kinh thành. Lý Diên Khánh trầm ngâm không nói, lúc trước hắn nhận được bộ câu đưa của Triệu Hoàng mượn từ Bảo Nghiên Trai, lệnh hắn từ bỏ Thái Nguyên, dẫn quân vào kinh thành. Kết quả là ngày hôm sau hắn lại nhận được một phần bộ câu đưa thư, hủy bỏ mệnh lệnh một ngày trước. Mặc dù chỉ là một lần phong ba nho nhỏ, nhưng chuyện này lại làm cho Lý Diên Khánh nhìn ra Triệu Hoàng nóng lòng muốn đăng cơ, phát hiện ra thực chất bên trong gã có sự liều lĩnh xúc động. Chính là ý thức được điều này, Lý Diên Khánh không có ý định nói chuyện mình đã giấu 2 vạn tinh binh cho Triệu Hoàng, tránh gã làm ra chuyện tự hại bản thân mình. Cân nhắc một chút, Lý Diên Khánh nói lấp lửng, Ty chức tại Kinh Triệu Phủ còn huấn luyện mấy vạn quân đội, trước mắt do chủng soái khống chế, một khi quân Kim có hành động khác thường, Điện Hạ có thể lập tức lệnh cho họ tiến vào Kinh Cần Vương. Tin rằng họ sẽ đuổi tới Kinh Thành trong thời gian ngắn nhất. Hiện tại, Điện Hạ chỉ cần gia cố thêm tường thành, nếu quân Kim đánh tới cũng không sợ bọn chúng. Triệu Hoàng lập tức thấy hứng thú, tiếp tục hỏi, quân Kinh Triệu cụ thể có bao nhiêu? Tinh binh có thể điều động khoảng 2 vạn, ngoài ra, có mấy vạn quân đội nhất định phải trấn thủ biên cảnh Tống Hạ. Còn có mấy vạn người cụ thể là nhiều hay ít? Đại khái khoảng 3 vạn. Triệu Hoàng đứng dậy, chắp tay sau lưng đi vài bước, trong lòng tính toán một lát, quay đầu lại vội hỏi, 2 vạn tinh binh hiện tại có thể điều động sao? Lý Diên Khánh cười lắc đầu, Điện Hạ. Hiện tại có một số việc Điện Hạ không thể làm, nhất là có liên quan đến quân đội. Nếu để người khác nắm được đằng chui thì e hậu quả khó lường. Kỳ thực Lý Diên Khánh đang ngầm nhắc nhở Triệu Hoàng, một khi chưa được thiên tử cho phép điều động quân đội, chỉ e cái đầu tiên bị phế chính là Đông Cung Thái Tử. Triệu Hoàng nghe hiểu lời của Lý Diên Khánh, gã đành phải thu hồi khát vọng mãnh liệt với quân đội trong lòng, lại ngồi xuống lần nữa, một lúc sau mới nói, nghe nói, hôm nay ngươi đi gặp Phụ Hoàng, ông ấy nói gì với ngươi? Ngài để ta nhắc nhở Điện Hạ, tuyệt đối không được bỏ qua Tri Chính Đường. Hừ, ta biết Phụ Hoàng sẽ nói như vậy, sau đó thì sao? Phụ Hoàng còn nói cái gì? Quan gia hy vọng thần không giá nhập quân Nghị Đường trong thời gian chiến tranh. Sắc mặt Triệu Hoàng lập tức trở lên khó coi. Răng rắc cây bút trong tay lập tức gãy đôi. Lý Diên Khánh khẽ không người cười nói, cũng không phải gia nhập quân Nghị Đường mới có thể làm việc cho Điện Hạ. Ty chức đảm nhiệm phủ Doãn Khai Phong, tin rằng có nhiều chỗ có thể giúp cho quân Nghị Đường. Triệu Hoàng nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, gia nhập quân Nghị Đường chỉ là hình thức mà thôi, có thời gian thì giúp ta xem phòng thủ thành. Nếu có chỗ nào không được, thì chúng ta có thể kịp thời sửa lại. Ngày mai sau khi vi thần nhậm chức xong liền bắt đầu tuần tra kinh thành. Lúc từ Đông Cung ra đã là sắp hoàng hôn, Lý Diên Khánh ra khỏi hoàng thành thì tìm được 2 tên thân binh, bọn họ đi đến Bảo Nghiên Trai trên đường Phan Lâu trước, biết phụ thân còn chưa trở về từ Giang Hạ, liền quay người đến Tào Phủ. Cô gia đến, người gác cổng lập tức chạy vội vào phủ bẩm báo. Một lát sau, Tào Nghiễm vội vàng chạy ra đón. Diên Khánh, đều là người nhà, còn bẩm báo gì nữa, sau này cứ trực tiếp vào phủ là được. Lý Diên Khánh cười nói, ngày đầu tiên trở về. Cũng nên chào hỏi một câu, về sau sẽ không cần nữa. Cũng đúng. Tào Nghiễm để quản gia an bài 2 tên thân binh của Lý Diên Khánh, y nhiệt tình dẫn Lý Diên Khánh vào trong trạch, ngươi trở về đoán là cả thành đều biết, buổi chiều lão gia tử còn đang hỏi ngươi, chúng ta nói chắc chắn ngươi đi gặp thái tử. Thân thể lão gia tử thế nào? Vẫn tốt. Trước mắt vẫn còn khỏe, nhắc đến mới nói may mà có phụ thân ngươi. Mấy tháng nay, tài phú Tào gia đều vận chuyển về Hàng Châu, toàn bộ đều nhờ phụ thân ngươi trợ giúp, nỗi lo về sau của lão gia tử được giải trừ, tâm tình của người lại thoải mái hơn. Đã chuyển hết rồi à? Cũng tương đối rồi, kế đó còn có một bộ phận người trong tộc cần di chuyển, lần này đợi phụ thân ngươi từ Giang Hạ trở về thì chúng ta sẽ lên đường. Đại bá, cần nắm chặt thời gian, một khi nước sông kết băng, thì sẽ bị chậm một chút. Tào Nghiễm cười vỗ vỗ vai Lý Diên Khánh, trong lòng ta đã có tính toán. 2 người đi vào hậu viện, phát hiện người ở hậu viện đã ít đi rất nhiều, không ít cửa viện đã khóa lại, chứng tỏ trong đó đã không có người ở, nhạc phụ ngươi vẫn còn, kinh doanh trong kinh thành vẫn cần y xử lý, y hẳn là nhóm người cuối cùng rời khỏi kinh thành. Lão gia tử đâu? Lão gia tử cũng là trong nhóm người cuối cùng. Ta sắp xếp người đi sớm nhưng ông không chịu, người giúp ta khuyên bảo ông một chút. Đi vào viện tử của Tào Bình, liền thấy Tào Bình chống gậy đi ra cười ha hả, tiểu tử rốt cục cũng về rồi. Tổ phụ coi chừng. Lý Diên Khánh thấy Tào Bình bước xuống bậc khó khăn, vội vàng bước nhanh về trước đỡ lấy y, Tào Bình thở dài một tiếng, trước kia còn có thể sải bước, năm ngoại bệnh một trận, hiện tại bắt buộc phải dùng gậy. Lý Diên Khánh cười nói, mặc dù đi đứng không tiện nhưng trung khí của tổ phụ vẫn còn khỏe lắm. Đúng vậy. Tào Bình đắc ý nói, lão Phan thì không xong rồi, mấy ngày trước ta đi thăm y, đừng nói đi đường, ngay cả nằm trên giường nói chuyện cũng mệt nhọc, ta còn tốt hơn y. Lý Diên Khánh đỡ Tào Bình ngồi xuống ghế mềm, Tào Bình giơ ngón cái lên, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nghe nói lần này ngươi trở về, mấy vạn dân chúng trong kinh thành đều ra nghênh đón ngươi, làm ta nhớ lại năm xưa cùng địch đại soái Khải Hoàn hồi kinh, cũng nhận được sự hoan nghênh của bách tính toàn thành. Thời khắc này giờ còn rõ mồn một trước mắt. Đã mấy chục năm kinh thành không có hình ảnh rầm rộ như vậy. Không ngờ cháu rể ta lại đạt được vinh quang như vậy, thật làm cho ta vui mừng. Tôn Nhi cũng rất cảm động. Tào Bình lại nói, ngươi biết nội tình điều ngươi về kinh lần này chứ? Lý Diên Khánh gật đầu, cháu cũng đoán được. Có lẽ là kết quả thỏa hiệp của triều đình với Kim Quốc. Đúng là làm cho người ta phẫn nộ. Nhưng mà, triều đình cũng có giới hạn, không đáp ứng yêu cầu vô sĩ của Kim Quốc. Thực ra, ta cảm thấy điều ngươi trở lại kinh thành cũng không phải chuyện xấu, chí ít bách tính cũng vô cùng mừng rỡ. Diên Khánh, một khi Kim Quốc tấn công phía Nam một lần nữa, ngươi phải là trụ cột vững vàng của Đại Tống. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, kỳ vọng lớn, áp lực cũng lớn. Trầm mặc một lát, Tào Bình chậm rãi hỏi, Diên Khánh, nói thực cho ta biết, nếu như quân Kim tấn công phía Nam, Đại Tống ta được bao nhiêu phần thắng? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, Kim Quốc hôm nay chính là nhà Liêu trăm năm trước, nhưng mà Đại Tống hôm nay kém xa thực lực Đại Tống trăm năm trước. Hiện tại, mặc dù Kim mạnh Tống yếu nhưng theo thời gian chuyển dời, Kim Quốc cũng từ mạnh thành yếu, Đại Tống cũng từ yếu thành mạnh, sẽ hình thành thế cục Nam Bắc giằng co, nhưng ta tin tưởng Tống cuối cùng sẽ chiến thắng Kim. Thu phục đất mất, tẩy rửa thảm bại sỉ nhục hôm nay. Tào Bình yên lặng gật đầu, lúc này Tào Nghiễm bên cạnh nói, phụ thân nghỉ ngơi một chút đi. Tào Bình miễn cưỡng cười cười, nói với Lý Diên Khánh, dù sao phụ thân ngươi cũng không có ở kinh thành, Tào Phủ cũng có đủ chỗ ở, ngươi ở lại đây đi, hôm khác chúng ta lại nói chuyện tiếp. Lý Diên Khánh đứng lên nói, vậy tổ phụ nghỉ ngơi trước đi, Tôn Nhi cáo từ. Lý Diên Khánh đi ra, Tào Nghiễm cười hỏi, lần này ngươi vào kinh mang theo bao nhiêu thủ hạ? Mang theo hơn 100 thân binh người quả thật hơi nhiều một chút, Tào Nghiễm suy nghĩ một lát liền nói, nếu không thì chật một chút. Đông viện còn hơn 20 phòng, để bọn họ ở lại nơi đó được không? Lý Diên Khánh cười lắc đầu, không cần làm phiền Tào Phủ, ta thuê một khách sạn gần đây, có hỏa kế và chưởng quỹ chăm sóc sinh hoạt thường ngày, ngược lại cũng thuận tiện hơn. Tào Nghiễm cười nói, cũng được, khách điếm lão Tào chết đối diện Tào Phủ có thể ở hơn 200 người, điều kiện ăn ở cũng không tệ, cũng là khách điếm nổi danh ở Kinh Thành, thực ra chính là của Tào gia. Ta sắp xếp một chút, để họ đóng cửa, các huynh đệ đêm nay chuyển tới. Lý Diên Khánh đại hỷ, lập tức sai hai tên thân binh đi thông báo các tân binh khác vào ở khách điếm lão Tào. Chương 702, Phủ Doãn khai phong. Sáng sớm hôm sau, Lý Diên Khánh mang theo mấy tên tùy tùng đến lại bộ làm thủ tục, lại bộ thị lang Lương Trung Thư cùng hắn đi đến khai phong nhậm chức. Quan nhà trong khai phong phủ rất quen thuộc với Lý Diên Khánh, ngay trên đường Tây Giác Lâu, sát vách ngự sử đài ngày trước, Phủ Doãn khai phong tiền nhiệm là Vương Đỉnh đi Thái Nguyên, trước mắt, sự vụ trong khai phong phủ tạm thời do Thiếu Doãn Trương Uẩn phụ trách. Khai phong phủ Doãn của Tống Triều và Kinh Triệu Doãn của Đường Triều có tiếng là quan Doãn mệnh. Rất ít người có thể tại chức được một năm, chủ yếu là kinh thành trọng địa. Rất dễ đắc tội quan lớn quyền quý. Trong lịch sử thời đại Tống Khâm Tông, khai phong phủ Doãn được gọi là quan 10 ngày, cứ 10 ngày là phải thay người. Người tiền nhiệm của Lý Diên Khánh là Vương Đỉnh có thể tại chức 2 năm chủ yếu là do y có hậu trường tương đối vững chắc, có chỗ dựa là Lương Sư Thành, cho dù có không ít người muốn động y, nhưng cuối cùng đều bị Lương Sư Thành trấn áp, khiến y trở thành phủ Doãn có thời gian nhậm chức tương đối dài của lịch sử phủ khai phong. Lương Trung Thư cùng Lý Diên Khánh đến khai phong phủ, Thiếu Doãn Triệu Huy đích thân dẫn đầu 20 mấy người gồm phán quan, chưởng ký, thôi quan, phủ viện, lục tào. Ra đón, bổ nhiệm đã làm xong trước đó, hiện tại chỉ là hoàn tất thủ tục. Đám người hàn huyên vài câu, Lương Trung Thư tuyên bố bổ nhiệm thêm lần nữa liền cáo từ rời đi, Triệu Huy cười giới thiệu Lý Diên Khánh cho đám quan viên. Phán quan Đường Thọ, chưởng thư ký Đinh Viễn Dương và Triệu Ôn, còn có 4 vị thôi quan và 6 tào quan viên. Lý Diên Khánh gặp mặt từng người, rồi cùng Trương Uẩn đi vào quan phòng của hắn. Nhà môn phủ khai phong chiếm diện tích không nhỏ, hơn 100 mẫu, tường cao bao chung quanh, hầu hết đều bị Minh Lễ Viện chiếm cứ. Minh Lễ Viện chính là trường thi khoa cử của Phủ Khai Phong, nơi tổ chức thi giải. Ngoài ra, những nơi quan trọng trong quan nha bao gồm Đại Đường, Phòng Nghị Sư, Thôi Phán Viện, Phủ Viện, Lục Tào Viện. Lấy Hoa Mai Đường là trục chính, hai bên là hơn 50 tòa đường viện lớn nhỏ: Thiên Khánh Quan, Minh Lễ Viện, Tiềm Long Cung, Thanh Tâm Lâu, Lao Thành Doanh, Anh Vũ Lâu, Dần Tân Quán. Quan phòng của Lý Diên Khánh ở Hoa Mai Đường, hai bên có hai tòa phụ viện, là quan phòng của Tả Hữu Thiếu Doãn. Khai Phong Phủ có hai Thiếu Doãn, Trương Uẩn là Tả Thiếu Doãn, Nhiếp Sơn là Hữu Thiếu Doãn, hiện y phải đến huyện Trần Lưu giải quyết công việc. Hoa Mai Đường là nội đường, là nơi phúc thẩm của những vụ án kiện lớn, bên trong có một tòa viện nhỏ, nơi này là nơi làm việc của Phủ Doãn và Phụ Tá. Lý Diên Khánh có hai người Phụ Tá Tâm Phúc, Mạc Tuấn đi Ba Thục, chắc hẳn sẽ cùng phụ thân Lý Diên Khánh trở lại Kinh Thành, mà Lưu Phương đi theo Vương Quý tới Thiểm Châu, giúp đỡ Vương Quý xử lý quân vụ. Trước mắt, Lý Diên Khánh không có một phụ tá nào thích hợp, nhưng mà Tào Nghiễm đề cử cho hắn một đệ tử bà con xa, ngày mai sẽ cùng y đến Phủ Nha Khai Phong. Triệu Huy là một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, nhìn có vẻ rất tài giỏi khôn khéo. Là tâm phúc của Vương Phủ, sau khi Thiếu Doãn tiền nhiệm Trương Uẩn bị hoạch tội lưu vong về lĩnh Nam, chân tay của Vương Phủ liền tiến vào Phủ Khai Phong. Phủ Khai Phong chúng ta cũng không phải chỉ quản hạt Kinh Thành, 16 huyện phía dưới đều thuộc phạm vi quản hạt của chúng ta, như Khai Phong, Tường Phù, Quý Thị, Trần Lưu, Ung Khâu, Phong Khâu. Trung Mưu Triệu Huy nhiệt tình giới thiệu tình hình Phủ Khai Phong cho Lý Diên Khánh, nhưng hắn lại có vẻ không quan tâm, chắp tay sau lưng đánh giá quan phòng. Quan phòng của hắn sắp xếp khá đơn giản thoáng đãng, một cái bàn rộng, hai giá sách dựa tường, bên cạnh đặt một tủ đựng văn thư. Ngay phía trước có hai ghế khách và một bàn nhỏ, góc tường có một chiếc lư hương, ngoài ra thì không có gì. Kỳ thực, Phủ Khai Phong cũng không có chuyện gì để làm, những vụ án nhỏ lông gà vỏ tỏi không đến lượt hắn thẩm vấn, thông thường là thôi quan thẩm vấn, chưởng ký phụ trách văn thư, phán quan phụ trách thẩm tra đối chiếu, nếu như gặp phải những vụ án tương đối lớn, cũng là Thiếu Doãn ra mặt, Phủ Doãn hoặc là kim lĩnh hư chức, hoặc là chỉ quản việc lớn, những việc như trưng tập dân phu, khơi thông tàu hà, các loại quy chế quy định, còn những việc hàng ngày của Phủ đều do Thiếu Doãn phụ trách. Nếu Kinh Thành có đại sự xảy ra, Phủ Doãn Khai Phong phải đứng ra chịu trách nhiệm, Hoàng đế tức giận, hậu quả trực tiếp chính là bãi miễn chức vụ Phủ Doãn. Giống như Bao Chững, có rất nhiều câu chuyện thẩm án giải oan, thực ra cũng không phải phát sinh khi y nắm quyền Khai Phong Phủ, mà phần nhiều là phát sinh khi y nhậm chức quan địa phương cùng ngự sử trung thừa. Làm chủ quan của Khai Phong Phủ mà đi thẩm án, thì có vẻ không đường hoàng. Triệu Huy thấy Lý Diên Khánh tâm hồn treo ngược cành cây, cũng không nghe mình giới thiệu, cảm thấy hơi xấu hổ, không biết Phủ Doãn có phụ tá hay không, nếu như không có ti chức có thể đề cử. Lý Diên Khánh cười khua tay nói, không cần, phụ tá của ta ngày mai sẽ đến, ta hỏi chút, Phủ Khai Phong có bao nhiêu quân sĩ? Trước mắt có 54 người. Có hạn ngạch sao? Không có hạn ngạch, khi nhiều thì hơn 100, khi ít thì cũng 60-70 người. Hiện tại thiên hạ Thái Bình, cho nên cũng chỉ có 54 người. Lý Diên Khánh nhịn không được cười nói, là bởi vì hiện tại thiên hạ Thái Bình sao? Triệu Huy có chút xấu hổ nói, thực ra là vì tài chính triều đình có hạn, không thể không cắt giảm bớt, so với năm ngoái, bộ khoái và quân sĩ tuần tự đã cắt giảm hơn 100 người trong năm nay. Lý Diên Khánh gật gật đầu, như vậy đi. Ta mang đến hơn 100 thân binh, tạm thời coi họ là binh sĩ. Chi tiêu của họ do ta phụ trách, cũng theo bên ta. Triệu Huy do dự một chút. Phủ Doãn, chỉ e không hợp quy củ. Lý Diên Khánh trừng mắt liếc y một cái gì gọi là không hợp quy củ, triều đình từ trước đến nay chỉ quản quan không quản lại, Phủ Khai Phong dùng bao nhiêu quân sĩ, quy củ do ta định đoạt. Ta cũng không để Phủ Nha phụ trách chi phí của họ, liên quan gì đến triều đình. Nếu như Phủ Doãn nhất định dùng, ta cũng không có ý kiến. Ý Triệu Huy là nếu có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến y. Lý Diên Khánh lập tức trầm mặt xuống, lạnh giọng, hôm qua quan gia có nói với ta, trong kinh thành có rất nhiều nạn dân Hà Bắc, trị an không tốt lắm, yêu cầu chúng ta quản tốt trị an, nếu như ngươi không chịu phối hợp, vậy ta thay ngươi xin lại bộ điều đến chỗ khác. Triệu Huy ngây ngẩn cả người, không ngờ một câu không hợp liền đuổi y đi, y cảm thấy tức giận, đáp lại, ta hiểu quyết tâm muốn trị an của Phủ Doãn, nhưng ta phải nhắc nhở Lý Phủ Doãn đã không còn đảm nhiệm quân chức rồi. Lý Diên Khánh nặng nề hừ một tiếng, nếu như ở trong quân đội, ngươi dám nói ta không hợp quy tắc. Ta sớm đã mang ngươi đi chém rồi. Triệu Huy coi như đã lĩnh giáo thế mạnh của Lý Diên Khánh, nhìn cơn tức trong lòng, gật đầu nói, ta nghe theo sự an bài của Phủ Doãn còn có chuyện khác không? Ngươi đi gọi quan viên Hồ Tào đến, ta có chuyện muốn hỏi bọn họ. Không lâu sau, tham quân Hồ Tào Trương Ngu và hai tên áp ti đi vào quan phòng của Lý Diên Khánh, Triệu Huy cũng đi vào. Theo như cách làm việc bình thường, hắn là Lý Diên Khánh sẽ bàn giao cho Thiếu Doãn, sau đó Thiếu Doãn sẽ sắp xếp công việc cụ thể của từng người. Nhưng Lý Diên Khánh hiển nhiên không làm theo quy tắc thông thường, Triệu Huy không biết là Lý Diên Khánh không biết quy của hay là Lý Diên Khánh cố ý bỏ qua bọn họ. Cho nên y cũng muốn đứng bên cạnh nghe. Tham quan Trương Ngu cùng hai tên áp ti có chút khẩn trương, quan mới đến muốn tạo thị uy, chẳng lẽ muốn ra tay với bọn họ đầu tiên? Lý Diên Khánh ngồi xuống hỏi, cứu tế nạn dân của Phủ Khai Phong là do Hồ Tào phụ trách sao? Trương Ngu vội vàng nói, khởi bẩm Phủ Doãn, thông thường cứu tế nạn dân là do các quan huyện phủ phụ trách, Phủ Khai Phong đặt ra điều lệ, ban bố đến các huyện của Phủ Khai Phong, sau đó, các huyện sẽ phát thóc gạo từ kho. Lý Diên Khánh gật gật đầu, hiện tại, bách tính chạy nạn đến từ Hà Bắc rất nhiều, phần lớn đều là mang theo cả nhà. Ta đi từ phía nam chỉ nhìn thấy đạo quán chùa chiền cùng các nhà giàu mở lều cháo cứu tế bên ven đường, cũng không thấy quan phủ hành động, ta muốn biết tại sao. Phủ Khai Phong đã đưa ra quy tắc chi tiết, chỉ là... Nói đến đây, Trương Ngu thoáng nhìn qua Triệu Huy. Triệu Huy đành phải nhắm mắt nói, bởi vì Vương Tướng Công cũng đã hỏi qua vấn đề này, cho nên Phủ Khai Phong đã đưa quy tắc cứu nạn chi tiết trình lên Vương Tướng Công, đang đợi Vương Tướng Công chỉ thị. Báo lúc nào? Lý Diên Khánh truy vấn. Đại khái khoảng một tháng trước. Ánh mắt Lý Diên Khánh trở nên lạnh lùng, hắn lại nhàn nhạt hỏi, ta muốn biết. Cứu tế nạn dân nhất định phải báo lên tri chính đường phê chuẩn sao? Trương Ngu nói, bình thường không cần, chỉ là cùng lúc với việc cứu tế, cần phải báo một phần cho hộ bộ xem xét tình hình thông báo cho giám sát viện để chẩn đoán tình hình thiên tai. Ánh mắt Lý Diên Khánh trở lên sắc bén, nếu đã không cần phải báo lên tri chính đường, thì đừng có kéo dài, lập tức gửi đến các huyện, đôn đốc các huyện thực hiện nghiêm túc, trước trưa mai các huyện phải có hành động, hiện tại lập tức đi làm. Ti chức tuân lệnh. Trương Ngu lau một tầng mồ hôi trên trán, vội vàng đi. Lúc này, Lý Diên Khánh thoáng nhìn qua Triệu Huy, lạnh lùng nói, sự tình ngày trước ta không quan tâm, nhưng ta cần nhắc nhở một chút Triệu Thiếu Doãn, cấp trên trực tiếp của ngươi là ta, không phải Vương Tướng Công, hy vọng ngươi không phạm vào tối kỵ quan trường. Triệu Huy trong lòng thở dài, yên lặng gật đầu, ti chức nhớ kỹ. Chương 703, Tác Phong Cường Thế. Ngày đầu tiên Lý Diên Khánh nhậm chức, liền phát huy tác phong cường thế của hắn vô cùng tinh tế, hắn hạ lệnh cho hơn 100 binh sĩ mà mình mang đến thành quân sĩ Phủ Khai Phong, tất cả đều đổi lại quân phục Phủ Khai Phong, phát lệnh bài, đeo trường bao bên hông, tay cầm một cây thủy hỏa côn hai màu, tất cả đều cưỡi chiến mã như cũ. Trăm quân sĩ này đương nhiên do Lý Diên Khánh tự mình điều động, Thiếu Doãn không được can thiệp. Trên thực tế, hắn đã khoác một lớp áo hợp pháp là quân sĩ Phủ Khai Phong cho thân binh của mình, có thể công khai chấp hành công vụ trên đường. Thiếu Doãn Triệu Huy mặc dù hết sức bất mãn với tác phong bá đạo của Lý Diên Khánh, nhưng lại bị Lý Diên Khánh bắt đằng chui, đành phải nuốt giận không làm gì được, mà những quan viên khác của Phủ Khai Phong cũng nơm nớp lo lắng, Phủ Khai Phong ở Kinh Thành đều cục đuôi làm việc, bộ dạng cường thế của Lý Diên Khánh bây giờ, trong môi trường quyền quý như mây ở Kinh Thành, rất có thể chọc ra phiền toái. Lý Diên Khánh vẫn làm theo ý mình, hắn chia 100 thân binh thành 5 đội, để cho hai bộ khoái dẫn đường, bắt đầu cưỡi ngựa tuần tra trị an ở Kinh Thành. Lý Diên Khánh cũng đích thân dẫn 20 quân sĩ tuần tra dọc theo tường thành. Lý Diên Khánh dĩ nhiên không phải là đi tuần tra trị an. Hắn chỉ là mượn danh nghĩa tuần tra đi thị sát tình hình phòng thủ của tường thành. Tường thành ở Kinh Thành so với Thái Nguyên thì cao hơn và kiên cố hơn, cao 4 trượng, rộng 3 trượng. Đều dùng đá tảng lớn và gạo nếp xây lên, giữa các tảng đá đều vô cùng khít, ngay cả dao cũng không chen vào được, mặc dù trung tâm tường thành là án cát vàng và bù lấp đầy bên trong, nhưng tảng đá cũng dày từ 5 đến 8 thước, cho dù 10 khỏa chấn thiên lôi buộc chung một chỗ cũng không sập. Đây là may mắn của Kinh Thành cũng là sự quyết đoán và tầm nhìn của người tu sửa tường thành. Trong lịch sử, dòng sông Hộ ngoài Kinh Thành cũng không rộng, chỉ có hai trượng, cửa thành không có cầu treo mà là cầu gỗ thực sự, chí ít cũng có mấy chục năm lịch sử. Đương nhiên, một khi dòng sông kết băng vào mùa đông, sông bảo hộ và cầu treo cũng không có tác dụng. Sông Hồ Thành có thể không cần suy nghĩ nhưng hai bên bờ sông trồng đầy liễu, trải qua trăm năm, thân liễu tráng kiện, có mấy cây thậm chí đã chạm đến đầu tường, cái này khiến Lý Diên Khánh không khỏi nhíu mày. Có thể nhìn ra Triệu Hoàng đã làm một chút chuẩn bị, ví như bên cạnh cửa thành đã xây mấy kho hàng lớn, bên trong chất đầy quân tư. Trên thành cũng có quân canh giữ, nhưng những người này rõ ràng không phải cấm quân, mặc áo giáp cũ, đầu đội mũ phạm dương, tay cầm một thanh trường thương. Rất nhiều binh sĩ có thêm cung tiễn, nhưng Lý Diên Khánh không thấy bóng dáng của thần tí nọ, điều này khiến Lý Diễn Khánh không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn có thể giữ vững Thái Nguyên cũng không phải do may mắn, mà là có sự chuẩn bị tỉ mỉ, thậm chí vì dỡ bỏ nhà dân gần tường thành, hắn bị lão bách tính ở Thái Nguyên mắng té tát, nhưng những điều này mới làm cho quân Kim không tìm được kẻ hở để tấn công, nhưng mà hiện tại, với sự chuẩn bị trước mắt của kinh thành. Quân Kim qua một hai lần tấn công liền có thể leo đến đầu thành. Lúc này, mấy tên binh sĩ thủ thành đi đến, Lý Diên Khánh gọi bọn họ lại, ta là phủ doãn mới của phủ Khai Phong, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Mấy tên lính cũng không nhận ra Lý Diên Khánh, nghe nói vị quan trẻ tuổi này là phủ doãn phủ Khai Phong thì vội vàng hành lễ. Các ngươi là binh lính ở đâu, hình như không phải người kinh thành. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta là sương quân Trần Châu, tháng trước được điều đến kinh thành. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đều là sương quân nơi khác đến, Lý Diên Khánh cũng không phải coi thường hương binh. Cấm quân cũng vô cùng mục nát rồi, nhưng mấu chốt là những binh lính này không phải là người kinh thành, thì họ sẽ không một lòng sống chết bảo vệ kinh thành, một khi khai chiến, thì có khả năng bỏ trốn về quê. Vậy đã từng được huấn luyện thủ thành chưa? Lý Diên Khánh lại hỏi. Mấy tên lính nhìn nhau, đều lắc đầu, chúng tôi chỉ luyện tập cung tiễn. Không có huấn luyện thủ thành, thế còn đánh trận thì sao? Mấy tên lính vẫn lắc đầu, đừng nói đến chuyện chiến đấu với quân Kim, ngay cả đánh Lương Sơn, trấn áp Phương Tịch cũng không đến lượt bọn họ ra tay. Lý Diên Khánh lại hỏi lai vài câu. Cơ bản đều không phải câu trả lời làm hắn hài lòng, hắn cũng chỉ có thể để họ rời đi. Lý Phủ Doãn. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình từ đằng sau, hắn quay đầu lại. Thấy Lý Cương đang vội vàng chạy đến, sau lưng y là một đám thủ hạ, đoán chừng cũng là đi tuần tường thành. Lý Diên Khánh ngừng lại, Lý Cương lập tức chạy đến, vui vẻ nói, Lý Phủ Doãn cũng đến kiểm tra phòng thủ tường thành sao? Lý Diên Khánh gật đầu, ta đã đồng ý với Thái tử Điện Hạ, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hiện tại, phòng thủ tường thành chuẩn bị chiến đấu do ta toàn quyền phụ trách. Hoan nghênh Lý Phủ Doãn đưa ra ý kiến quý báu. Lý Diên Khánh lắc đầu, ta nói chuyện rất khó nghe, sẽ đắc tội với ngươi, tốt nhất là không nói gì. Lý Cương khẽ giật mình, vội nói, ta là quan văn, không có kinh nghiệm thủ thành, xin Lý Phủ Doãn cứ nói thẳng, chỗ nào thiếu sót ta nhất định sẽ tiếp thu sửa chữa. Lý Thị Lan thực sự muốn nghe lời nói thật. Đương nhiên. Vậy được. Lý Diên Khánh đi đến bên tường thành, chỉ hàng liễu rủ ngoài thành, hàng liễu kia sao không chặt bỏ. Giữ lại để trợ giúp quân Kim công thành sau Lý Cương lộ ra sắc mặt khó xử, lát sau nói, hàng liễu đó gọi là liễu khai quốc. Là Thái Tổ đích thân gieo xuống khi khai quốc, không người nào dám chặt cây, chí ít hiện tại cũng không thể chặt cây. Lý Diên Khánh nhìn y một lát, gật gật đầu, được rồi. Bây giờ ta không nói đến chuyện liễu rủ nữa, vậy quân lính trấn giữ thành thì sao? Vừa rồi ta vừa hỏi qua bọn họ vừa không được huấn luyện. Cũng không có bất kỳ kinh nghiệm chiến tranh nào, để bọn họ đối mặt với chiến đấu khốc liệt, khi thiết kỵ đánh tới, có mấy người có thể chịu được. Lý Cương cười khổ một tiếng, hiện tại, chỗ khó xử nhất của Thái tử chính là không có quân quyền, không có quyền bổ nhiệm quan lớn. Những quân dân này là xin nhiều lần, sau khi quan gia đồng ý, những quân binh này được cao thâm điều từ các huyện Bốn Châu đến Kinh Thành, tổng cộng có 3 vạn người, hơn nữa thống lĩnh những binh lính này đều là cấm quân. Chỉ thực hiện mệnh lệnh thủ thành của Thái tử, những mệnh lệnh khác đều không chấp hành. Trên thực tế, 3 vạn quân này đều nằm trong tay quan gia. Vậy hiện tại các ngươi chuẩn bị chiến đấu như thế nào? Chúng ta chỉ là chuẩn bị nhiều vật chất hơn, như chế tạo khôi giáp, chuẩn bị hỏa khí, riêng chấn thiên lôi chúng ta cũng đã chế tạo hơn 1.000 chiếc, còn có điều động tài lực mọi nơi. Riêng mỏ bạc phương Nam điều đến đã đạt đến hơn 10 triệu lượng, lương thực hơn 3 vạn thạch. vải vóc giang hoài hơn 100 vạn thước, giá hàng đã đè xuống, giá bạc cũng giảm xuống khoảng 4.000 văn, lúc cao nhất có thể lấy một lượng đổi 8.000 văn. Lý Diên Khánh chắp tay đi đến trước tường thành, tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn so với lo lắng của hắn. Hắn vốn cho rằng, thái tử sau khi làm giám quốc ít nhiều cũng sẽ cho làm một số chuyện, nhưng hiện tại xem ra phương diện chuẩn bị chiến đấu của quân Nghị Đường cũng chưa chuẩn bị chút nào. Đương nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách thái tử. Gã bị thiên tử khống chế chặt chẽ, Triệu Cát mới là cái u ác tính trong phòng ngự kinh thành, cũng là kẻ cầm đầu đáng sỉ nhục trong lịch sử Tĩnh Khang. Lúc này, Lý Cương chậm rãi đi lên trước thở dài nói, lúc đầu toàn lực khuyên quan gia thoái vị, ta liền biết y không đồng ý thoái vị sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng bây giờ. Tiền tài mà chúng ta huy động các nơi vốn là dùng để chi tiêu cho quân đội, nhưng ít nhất có một nửa bị vương phủ chuyển đến nội khố, dùng để tiếp tục tu sửa Diên Phúc Cung. Cái gì? Lý Diên Khánh không thể tin vào tai mình, lúc này, Triệu Cát còn muốn tu sửa Diên Phúc Cung. Thực sự làm người ta không thể tưởng tượng. Y không biết quân Kim sắp đánh đến sao? Lý Diên Khánh kinh ngạc hỏi. Quan gia cho rằng Tống Kim đã ký hiệp nghị ngừng chiến rút quân, hàng năm chúng ta còn phải cống nộp nặng nề, chắc hẳn trong vài năm tới cũng không có vấn đề. Đây là suy nghĩ hàng ngày Thái Kinh và Vương Phủ quán thâu vào lỗ tai y, hơn nữa từ tháng trước, Vương Phủ bắt đầu giật dây y tìm thạch cương, sưu tầm đá hoa cương để xây dựng hành cung Hàng Châu, do tộc đệ Vương Phủ phụ trách. Ai? Cứ xa hoa dâm đáng như vậy, quốc gia có thể không bại sao? Lý Diên Khánh trầm tư trong chốc lát. Nói, bất kể thế nào, phòng thủ kinh thành nhất định phải thúc đẩy. Hai ngày này, ta sẽ tiếp tục quan sát, sau đó sẽ viết một phần báo cáo cho Điện Hạ. Các ngươi cố gắng làm theo kiến nghị của ta đi, làm được bao nhiêu thì làm, cho dù nhất thời làm không tốt thì cũng phải chuẩn bị tốt, tỉ như người chặt cây bên ngoài thành thì tìm trước đi, rìu phải sắt, đường mòn cũng phải trải xong, đến lúc đó chỉ cần có lệnh là thì chỉ trong một canh giờ là chặt xong, toàn bộ kéo vào thành làm gỗ lăng, Lý Thị Lan hiểu ý ta không? Lý Cương gật đầu, ta hiểu ý của Lý Phủ Duẩn. Ngay trong khi Lý Diên Khánh đang bày mưu tính kế cho Lý Cương. Tại quan phòng của Vương Phủ Tri Chính Đường, Khai Phong Phủ Thiếu Doãn Triệu Huy cũng báo cáo hành vi kiêu ngạo của Lý Diên Khánh hôm nay. Quả thực phách lối, dám đem thân binh của mình vào Phủ Khai Phong. Còn nói là chi tiêu do hắn phụ trách, hắn coi thiên hạ Đại Tống là của hắn sao? Trọng khí của quốc gia Lý Diên Khánh hắn có thể dùng tiền thu mua sao? Tướng công, người này không tuân quy củ. Ngay ngày đầu tiên nhận chức đã uy hiếp đuổi thần đi, nhất định phải nghiêm trị hành vi này, không thể để hắn tùy ý làm loạn. Vương Phủ chắp tay đi lại vài bước, lạnh lùng hỏi, hắn còn làm ra chuyện gì nữa? Còn có chuyện cứu tế nạn dân. Thần nói Vương Tướng Công đang cân nhắc phương án cứu tế, Phủ Khai Phong hẳn là phục tùng mệnh lệnh triều đình, không thể tự tiện hành động, hắn lại chỉ vào mặt thần mắng lớn, nói hắn mới là cấp trên của thần. Giao cho hộ tàu lập tức đi làm công việc cứu tế, căn bản không đem Vương Tướng Công vào mắt. Vương Phủ giận dữ, hắn thật sự làm như vậy. Đúng vậy, còn yêu cầu trước trưa mai các huyện phải bắt đầu cứu tế nạn dân. Không cứu tế thì thế nào? Hắn không nói. Vương Phủ lạnh lùng nở nụ cười lạnh, ta cũng muốn xem hắn có bản lãnh gì để các huyện chấp hành mệnh lệnh của hắn. Chương 311, Dương Lượng đưa tin. Trưa ngày kế tiếp, Lý Diên Khánh tới huyện Phong Khâu. Huyện này nằm ở phía bắc Phủ Khai Phong, là huyện bắt buộc phải đi qua nếu muốn đi từ Bạch Mã, Hà Bắc đến Nam Hạ, Kinh Thành. Lý Diên Khánh đi từ Nam Hạ, dọc theo con đường chạy qua Phong Khâu, hắn không thấy lều cháo cứu tế của quan phủ, tất cả đều là do người dân cứu tế nạn dân. Sau khi tiến vào huyện Phong Khâu, đầu tiên Lý Diên Khánh đến trấn Phan Tập. Trên trấn là một điểm cứu tế nạn dân, chỉ thấy 5-6 nhà lều phát cháo dựng tại khu đất trống trên mảnh đất trước miếu phía bắc, nơi này gần đường. Tập trung hơn vạn nạn dân từ phương bắc xuống, trước mỗi lều cháo đều có hàng dài nạn dân đứng đợi. Lý Diên Khánh quan sát một lượt, hoàn toàn giống với lần trước, có lều cháo của Đại Từ Tự, Thiên Ứng Cung Đạo Quan, còn có mấy lều cháo của những già giàu ở Phong Khâu, nhưng Lý Diên Khánh nhìn hai bên, cũng không phát hiện ra lều cháo của quan phủ. Ánh mắt của Lý Diên Khánh lạnh xuống, hắn không nói một lời, đem theo hơn 200 tân binh chạy ra khỏi thành huyện hơn 20 dặm. Rất nhanh, họ đã đến cửa nam của thành huyện, tại đó cũng có điểm cứu tế nạn dân. nạn dân đông nghìn nghịt vây quanh mấy lều cháo đáng thương. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng mắng chửi và tiếng trẻ con khóc, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của quan phủ. Lúc này, một đám nạn dân huyện Thang Âm nhận ra Lý Diên Khánh, hét lớn, là Lý Quan Nhân. Mười mấy nạn dân nhao nhao vây quanh Lý Diên Khánh khóc lóc kể lể, Lý Quan Nhân, cầu xin giúp chúng tôi. Chúng tôi đã hai ngày không được ăn một bữa cơm nào, trên người cũng không có tiền, quan phủ bỏ mặc sống chết của chúng tôi. Sự bi thương của hương dân khiến Lý Diên Khánh cảm thấy vô cùng khổ sở, vội vàng trấn an đám người, các vị hương thân, Lý Diên Khánh ta nhất định sẽ trợ giúp mọi người. Mọi người vào thành trước đi. Ta sẽ mua thóc gạo cho mọi người. Hắn liền lấy ra mấy thỏi bạc, để hai tên thân binh đẫn hơn 10 người đi vào thành mua gạo, hương dân vô cùng cảm tạ rời đi. Lúc này, lại có mười mấy người xông tới tố khổ, đại quan nhân, chúng tôi từ phủ Trấn Định chạy trốn tới đây, trải qua trăm ngàn cực khổ vượt hoàng hà, quan phủ lại không quan tâm đến sống chết của chúng tôi, mấy ngày nay chúng tôi đã có mấy người già suy yếu chết bệnh, thực làm cho người ta thương tâm. Lý Diên Khánh chắp tay nói với mọi người, các vị hương thân phụ lão, ta sẽ đốc thúc tiến độ cứu tế của quan phủ. Không chỉ ở huyện Phong Khâu, mà những châu Hà Bắc và Kinh Thành đều phải cứu tế, đây là lời hứa của Lý Diên Khánh ta với mọi người. Nếu như không làm được, Lý Diên Khánh ta cũng không còn mặt mũi làm phủ doãn khai phong. Bốn phía nhất thời vang lên tiếng hoan hô, Lý Diên Khánh biết chỉ hứa hẹn thôi thì không được, những khó khăn của nạn dân trước mắt cần được giải quyết. Hắn lập tức lệnh cho 20 thân binh quay trở lại kinh thành đến Bảo Nghiên Trai lãnh 5.000 lượng bạc, dùng danh nghĩa của Bảo Nghiên Trai mua lương thực đến cứu tế bên Hoàng Hà. Lúc này, Lý Diên Khánh đã không kìm được lửa giận trong lòng. Phóng ngựa vào trong huyện thành, mấy tên hương binh thủ thành thấy ngựa lao hung mãnh không dám ngăn trở, nhào nhào né qua một bên, Lý Diên Khánh dẫn quân lao qua như một trận gió vọt tới huyện nha. Tri huyện Nhậm Khâu cuống quýt ra đón, hạ quan nhậm chức tri huyện Tưởng Kỳ. Tham kiến phủ doãn. Lý Diên Khánh chỉ roi ngựa, nổi giận nói, ta yêu cầu các phủ huyện của khai phong trước trưa hôm nay phải bắt đầu cứu tế nạn dân, hiện đã là giữa trưa, các ngươi như vậy là kháng lệnh bất tuân sao? Khởi bẩm phủ doãn, thực ra sáng sớm hôm nay chúng thần đã bắt đầu chuẩn bị cứu tế, nhưng vừa rồi vương tướng công phái người đến đây hỏi tội. Lệnh cho chúng thần ngừng cứu tế, nghe theo sự bố trí thống nhất của triều đình, chúng ta đành bất đắc dĩ rút hết về. Lý Diên Khánh giận dữ nói, người của Vương Phủ hiện ở đâu? Đang uống trà trong huyện nhai. Lý Diên Khánh ra lệnh Tả Hữu, bắt tới đây cho ta. Mấy tên thân binh lao vào huyện nha như lang hổ, lát sau, lôi một người đàn ông trung niên ra cùng, người đó bị dọa tái mét mặt, nhưng vẫn kiên trì hô to, ta là Tổng Sự Tri Chính Đường, là vương tướng công phái tới, Lý Diên Khánh ngươi đừng làm càn. Lý Diên Khánh quay đầu hỏi tri huyện, y nói y là tướng quốc Vương Phủ phái tới. Có gì làm bằng chứng? Y có ngân bài của vương tướng quốc. Lý Diên Khánh đánh mắt, mấy tên lính lập tức xông lên, lấy ra một ngân bài từ trong ngực tên nam tử trình lên Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhìn chế tác cổ phát của ngân bài, chính diện có một chữ vương, phía sau là tên vương phủ, trung thư lệnh tri chính sự, mã số là 03. Gã nam tử trung niên trở nên khẩn trương, là thân phận của vương tướng công, Lý Diên Khánh, ngươi nhanh trả nó cho ta. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, đánh gãy một chân, ném ra đường. Mấy tên quân sĩ xông lên, côn vung loạn lên, nam tử trung niên kia liên tục kêu la, một lát sau, đùi trái y bị đánh gãy, các binh sĩ ném y ra đường. Tri huyện Tưởng Kỳ bị dọa tái mét mặt. Lý Diên Khánh hừ một tiếng, nếu như còn muốn giữ mũ quan, lập tức cứu tế nạn dân cho ta. Vâng. Vâng. Ti chức tuân lệnh. Tưởng Kỳ cuống quýt sắp xếp quan viên và nha dịch đi bày lại lều cứu nạn bên ngoài thành. Lý Diên Khánh lại phái mười mấy thân binh đi tới các huyện, giám sát tình hình cứu nạn của các huyện, sau đó hắn mới quay ngựa lại dẫn những thủ hạ còn lại quay trở lại kinh thành. Lý Diên Khánh trước tiên đi đến Đông Cung, cùng Thái tử thương nghị về tình hình cứu tế dân tình, chuyện này không thể trông cậy vào tri chính đường, nhất định phải do quân nghị đường chủ trì, hơn nữa những quan viên không đắc lực ở phủ khai phong. Cũng nhất định phải bãi miễn chức vụ. Lý Phủ Doãn, chiều nay quan gia triệu tập tri chính đường và quân nghị đường, chỉ e muộn mới trở lại. Nghị sự ở đâu? Hình như ở Tử Thần Điện, điện hạ là đi Tử Thần Điện. Lý Diên Khánh chắp tay với vị thái giám, đa tạ. Lý Diên Khánh quay người đi đến Tử Thần Điện. Tử Thần Điện là nơi thiên tử mở những cuộc hội nghị nhỏ của Triều Tống. Hôm nay nhận lời mời của ứng tướng quốc vương phủ, Triệu Cát đột xuất mở hội nghị này, có mấy chục quan viên của tri chính đường và quân nghị đường tham gia hội nghị này. Thực ra đây cũng không phải là lần đầu cử hành triều nghị. Quân nghị đường và tri chính đường mâu thuẫn gay gắt, nhất là vương phủ và thái du vì ngăn chặn Triệu Hoàng lên ngôi, không tiếc sức lực phá hoại các giám quốc lệnh mà quân nghị đường đưa ra. Vương phủ và thái du còn không ngừng cáo trạng lên Triệu Cát, chỉ trích các chính lệnh mà quân nghị đường đưa ra đều qua mặt tri chính đường, khống chế vương quyền mức nghiêm trọng, làm cho thiên hạ châu huyện chỉ biết đến đông cung không biết đến có triều đình. Cho nên, Triệu Cát đã ra mặt làm hòa hai lần, nhưng cuối cùng cũng không có hiệu quả. Ngòi nổ của triều nghị hôm nay là 5 triệu sâu tiền thuế của đường Tử Châu và đường Thành Đô Phủ. Quân nghị đường chuẩn bị quyên làm quân phí cho Hà Bắc, nhưng vương phủ chủ trương cho vào quốc khố, dùng để xây dựng thuyền rồng cho thiên tử Nam Tuần, hai bên không ai chịu ai, vương phủ liền thỉnh cầu mở triều nghị. Trên điện tử thần, Lý Cương và vương phủ đối đầu, mục đích tranh luận của bọn họ đã bỏ qua số tiền mà là quyền sở hữu nó. Vương phủ khản giọng nói, giám quốc thái tử đã kết luận, tri chính đường cũng không phủ nhận, nhưng tri chính đường đại diện cho vương quyền, nếu tất cả mọi chuyện đều do quân nghị đường làm chủ, vậy tri chính đường trở thành vật trang trí sao? Vậy vương quyền ở đâu? Không bằng giải tán tri chính đường. Bãi quan miễn chức toàn bộ tướng quốc chúng ta. Lý Cương cười lạnh một tiếng, phản bác, quân nghị đường chưa từng nghĩ sẽ thay thế tri chính đường. Tác dụng của quân nghị đường chỉ là tăng cường chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa quân Kim một lần nữa xâm lấn Đại Tống, chỉ là một quan nha lâm thời dưới trướng giám quốc mà thôi, tướng quốc vẫn là tướng quốc, không ai muốn khống chế vương quyền. Nhưng ta muốn hỏi vương tướng công, thái tử giám quốc hai tháng nay, thân làm hữu tướng, người có lúc nào đến giám quốc cung xin phép chính vụ? Lúc nào bẩm báo lại triều vụ? Một lần cũng không có. Ngược lại, chính lệnh giám quốc của thái tử đưa ra ngươi lại trăm phương ngàn kế cản trở, đến nỗi 30 lệnh chuẩn bị chiến đấu chỉ thực hiện 2 lệnh. Vừa hay bệ hạ cũng ở đây, xin ngươi đưa ra lời giải thích, ngươi hết lần này đến lần khác phá hư giám quốc lệnh, cản trở việc chuẩn bị chiến đấu, rốt cục là mục đích gì? Vương phủ bị hỏi đến cứng họng, lúc này, Triệu Cát mất kiên nhẫn khoát tay một cái nói, có chuyện gì mọi người có thể hòa hoãn thảo luận. Đều là vì Đại Tống ta, không cần phải đối chọi gay gắt, chuyện này trước để đó, nói chuyện khác đi. Lý Cương thi lễ. Trở về vị trí, vương phủ trừng mắt nhìn Lý Cương một cái, cũng ngồi xuống, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Thái tử Triệu Hoàng vẫn ngồi như lão tăng, mặc dù lần nào y cũng tham gia triều nghị, nhưng với trường hợp công khai này, y từ trước đến nay đều không bày tỏ thái độ, Triệu Cát cũng không hỏi y, hai cha con có một loại hiểu ý ngầm ăn ý, đúng lúc này. Một thái giám bước đến sau lưng Triệu Cát, nói nhỏ bên tai y, Triệu Cát gật gật đầu, để hắn vào. Thái giám chạy ra ngoài, Triệu Cát nói với bá quan, phủ doãn phủ khai phong nói có chuyện gấp cần bẩm báo, trẫm để hắn tiến vào, mọi người cùng nghe. Không bao lâu, Lý Diên Khánh bước nhanh vào thiên điện, hắn không người thi lễ, vi thần tham kiến bệ hạ, thái tử điện hạ. Triệu Hoàng chỉ khẽ gật đầu, Triệu Cát cười nói, Lý phủ doãn nhanh như vậy đã vào guồng rồi, nói đi. Có chuyện gì gấp? Ánh mắt bén nhọn của Lý Diên Khánh chiếu về phía vương phủ lập tức cảm thấy bất an, vội vàng tránh né. Lý Diên Khánh trong lòng cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang nói, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm giám quốc thái tử, vi thần vào kinh là đi Hà Bắc Nam Hà, trên đường thấy ai dân khắp nơi, nơi nơi đều là người dân lưu lạc, không có nhà để về. Sau khi vượt qua Hoàng Hà, đường cái đều là nạn dân già trẻ lớn bé đông nghìn nghịt. Mấy lều cháu nhìn thấy đều là chùa miếu và đạo quan, nhưng lại không thấy có bóng dáng của quan phủ, đây là sự tắc trách nghiêm trọng của quan phủ. Cho nên, vi thần hôm qua ngày đầu tiên nhậm chức đã chất vấn khai phong thiếu doãn, tại sao không mở kho cứu tế nạn dân? Y nói cho thần biết, hơn một tháng trước phủ khai phong đã trình phương án cứu tế lên vương tướng quốc, cho nên vi thần muốn hỏi vương tướng quốc một câu, tại sao lại đình trệ phương án cứu tế của phủ khai phong hơn một tháng? Bỏ mặt sống chết của hàng ngàn hàng vạn nạn dân. Lúc này, Lý Cương cũng phẫn nộ lên án nói, đây cũng là lệnh mà giám quốc thái tử đã đưa ra từ 1-2 tháng trước, nhưng đến nay vẫn còn ở trong tay vương tướng quốc. Lệnh của giám quốc thái tử không ra được khỏi đại nội, vi thần cũng muốn biết tại sao.